Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong người cùng thế hệ bên trong, sợ là còn không có ai có thể như Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng, lấy trảm chân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, tới làm đến điểm này, dạng này lại vừa so sánh phía dưới, tên kia nhẹ nhõm trấn áp một vị trảm chân viên mãn cảnh giới thương minh đại hoàng tử, không có chút nào là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chính là tại tất cả ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ long trảo, trực tiếp đem cái kia niết long kiếm nắm chặt, toàn bộ thân kiếm không ngừng rung động, tại Lê Chinh khống chế dưới. Muốn tránh ra trói buộc, nhưng căn bản là không có cách rung chuyển Đỗ Thiếu Phủ áp chế, bị chết tử địa trói buộc ở nơi đó. Còn ta niết long kiếm, thương minh thần quốc đại hoàng tử cả người đều điên cuồng, thân hình vội xông, cấp tốc thẳng hướng Đỗ Thiếu Phủ. Tại thương minh thần quốc bên trong, ngoài trừ trấn quốc hoàng tỷ chi vật, niết long kiếm chính là mạnh nhất bảo vật, nếu là bị cái kia tiểu tử đoạt đi, hắn không cách nào hướng mình phụ hoàng bàn giao. Ngoài ra, thanh trường kiếm kia còn đại biểu cho hắn trữ hoàng thân phận. Tuyệt đối không thể mất đi, cút ngay. Đỗ Thiếu Phủ đầu rồng bị lệch, một đôi cự đại long đồng ngang một chút Lê Chinh, đuôi rồng bỗng nhiên một cái quét ngang, trực tiếp chính là trùng kích tại đối phương trên thân. Thanh linh khải giáp đệ nhị biến chỗ hóa thân thanh long thân thế, vô cùng khủng bố, đuôi rồng một cái càng quét phía dưới, trong nháy mắt liền đem cái kia Lê Chinh đánh bay. Cả người hắn lướt qua một đầu đường thẳng đường, trực tiếp đụng vào mười bên ngoài vạn dặm một tòa trong núi lớn, đem liên miên sơn mạch nện mặt. Hóa thành mảng lớn bột đá, phiêu đãng trên không trung, đã mất đi thượng phẩm pháp tắc chân khí Lê Chinh, càng thêm không phải Đỗ Thiếu Phủ đối thủ, huống chi, hắn này lúc bị thương phi thường nặng, một kích liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, thượng phẩm pháp tắc chân khí, Đỗ Thiếu Phủ không có tiếp tục để ý tới Lê Chinh, thanh long thân thể lóe lên phía dưới, chính là hóa thành bản thể hình thái, hắn một thân áo bào tím nhẹ đãng, đón gió phần phật. Đỗ Thiếu Phủ khống chế chính tôn tử lôi huyền đỉnh, áp chế ở niết long kiếm phía dưới, sau đó đem hoang cổ không gian mở ra, đem toàn bộ nuốt vào trong đó. Thượng phẩm pháp tắc chân khí không giống với đồng dạng chi vật, có rất mạnh khí hồn, nếu như không cưỡng ép luyện hóa nó, sẽ tự hành đi tìm chủ. Lấy một loại thủ đoạn, Đỗ Thiếu Phủ muốn luyện hóa niết long kiếm, khẳng định sẽ hao tổn lúc thật lâu, tuyệt không phải thời gian sớm chiều, cho nên, chỉ có thể đem để vào hoang cổ không gian. Lợi dụng nơi đó đặc thù pháp tắc trật tự, đem chết tử địa ngăn chặn, để tránh tạo thành đại phiền toái. Chỉ đợi ngày sau có nhàn rỗi, lại đi chậm rãi luyện hóa. Thần hoàng uy vũ. Đột nhiên, vũ thanh thần quốc trong đám người, có người đột nhiên cao giọng quái khiếu. Dạng này một tiếng quái gào, như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng vậy, khiến cho đến tất cả mọi người cùng hô hô to. Bệ hạ thần dũng, trấn áp đương thời, thương minh hoàng tử, không chịu nổi một kích, thần hoàng tu vi lăng tuyệt. Nghiền ép hết thảy đồng bối, bệ hạ thần uy khó lường, trấn áp thương minh hoàng tử như giết chó. Rất nhiều người đều hưng phấn gào thét lấy, so với chính mình thắng còn cao hứng hơn. Bọn hắn thật là vô cùng kích động, nhất là lúc trước bị thương minh thần quốc ngũ hoàng tử từ trong tay cướp đi ô hồn một phiền ngọc thụ bọn người, đều cảm giác thật sâu ra một thanh ác khí. Các ngươi thương minh thần quốc không phải rất ngưu bức sao? Không phải bài danh 10 vị trí đầu mấy sao? Không phải so vũ thanh thần quốc mạnh hơn nhiều sao? Hiện tại thế nào? Nhìn xem kết quả đi, một cái trảm chân viên mãn cảnh giới đại hoàng tử, bị nhà chúng ta trảm chân hậu kỳ đỉnh phong thần hoàng bệ hạ dừng lại tốt đánh, thật sự liền cái rắm đều không thả ra được. Nếu không phải trước đó dựa vào chui này thượng phẩm pháp tắc chân khí, cái kia cái gì đại hoàng tử Lê Chinh, càng là hoàn toàn không chịu nổi một kích, liền tại trước mặt bệ hạ xuất thủ tư cách đều không có. Nhìn nhìn lại kết quả, cái kia pháp tắc chân khí cuối cùng còn rơi xuống trong tay bệ hạ. Thương minh thần quốc bảo khí, thành ta vũ thanh thần quốc chi vật, hắc hắc, đây thật là một cái thiên đại châm biếm a. Niết long kiếm, thật sự bị cái kia tiểu tử cướp đi, vì sao lại dạng này, của hắn thực lực làm sao lại đáng sợ đến loại tình trạng này, đại hoàng tử đều ép không được hắn, thần ma chiến cảnh bên trong, còn có ai có thể đem trấn áp. Mà thương minh thần quốc tất cả mọi người thì đều sợ ngay người, từng cái ngạc nhiên đứng ở đó, kinh ngạc nhìn phương xa thanh niên áo bào tím. Nhìn lấy hắn đem niết long kiếm lấy đi mà không có biện pháp, bọn hắn tâm lý dâng lên từng đợt kinh đào hải lãng, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả thời khắc này tâm tình, chỉ cảm thấy vô cùng hỏng bét, có ít người bắt đầu rủ xuống đầu tan khí, nguyên lai tại tuổi trẻ trong đồng lứa, lại có thế có người mạnh hơn bọn họ bên trên nhiều như vậy, cái này thật sự khó mà tưởng tượng. Nếu như người này là xuất thân từ mạnh nhất mấy phương thánh địa, vậy bọn hắn còn có thể dễ dàng tiếp nhận một điểm, nhưng hết lần này tới lần khác hắn chỉ là Vũ Thanh thần quốc người, đại hoàng tử. Qua nửa ngày, trong trận doanh cái kia chiến giáp thanh niên toàn thân bỗng nhiên lắc một cái, ánh mắt cấp tốc chuyển hướng phương xa, hướng 10 bên ngoài vạn dặm cái kia phiến bị lật tung sơn mạch nhìn lại. Đại hoàng tử Lê Chinh bị đánh bay về sau qua lâu như vậy, vẫn là không có động tĩnh truyền đến. Mau đi xem một chút đại hoàng tử. Một số cường giả lập tức tỉnh táo tới, nhanh chóng xé phá không gian, hướng cái kia một bên bay đi, xem xét Lê Chinh tình huống. Chúng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt liếc qua Thương Minh thần quốc đội hình, sau đó vung tay lên, đối Vũ Thanh thần quốc người nói rằng, Phiền Ngọc Thụ, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn, Nguyệt Du Nhiên bọn người nhìn lẫn nhau một cái, trong con mắt toát ra kinh ngạc, nhưng lại cả đám đều không có nhiều lời cái gì, đi theo Đỗ Thiếu Phủ hướng về phương xa bay đi. Chuyển cáo nhà các ngươi đại hoàng tử, hắn chính là một cái không có loại hàng. Trước khi đi, mập mạp Phiền Ngọc Thụ đột nhiên dựng lên một cây ngón giữa, hướng phía Thương Minh thần quốc đám người khoa tay một phen, khóe môi nhếch lên không còn che giấu đùa cợt ý vị. Thương Minh thần quốc tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt xám xanh lên, đây quả thực là trần trụi nhục nhã, đem mặt của bọn hắn đánh cho ba ba vang lên. Nhưng mà đối với cái này, nhưng không ai nhiều lời cái gì. Lại càng không có người đi lên ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ bọn người rời đi. Nhìn theo của bọn họ bên dưới đối phương một đoàn người trong nháy mắt đi xa, biến mất ở vùng đất này. Đỗ Thiếu Phủ tới đột nhiên, đi được cũng là phi thường gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt không kéo bùn mang nước. Thần hoàng vì cái gì không thừa thắng truy kích, đem cái kia Thương Minh thần quốc người đánh cho một cái hoa rơi nước chảy. Xé phá không gian thời điểm, có người sinh ra nghi hoặc, hướng phía bên thân cường giả hỏi. Đúng vậy a, lấy thần hoàng thực lực. Một thân một mình liền có thể ngăn chặn bọn hắn rất nhiều cường giả, chúng ta không phải là không có cơ hội đem bọn hắn đánh thành một đám chó chết. Có người đồng dạng không hiểu, dạng này phụ họa cùng nói. Không ít người nghe vậy, đều là gật đầu không ngừng, hiển nhiên cái này cũng là bọn hắn nghi vấn trong lòng. Các ngươi hiểu cái gì? Cái này lúc, một vị cường giả hung hăng hướng lấy đám người trừng mắt liếc, sau đó mới bày ra một bộ cao thâm mạc trắc dáng vẻ, nói, thần hoàng hành sự tự có nó đạo lý. Các ngươi cũng bất động não tử ngẫm lại, Thương Minh thần quốc chỉnh thể thực lực mạnh như vậy, chân chính lớn diện tích chém giết lời nói, mặc dù lấy thần hoàng uy năng đủ cuối cùng thủ thắng, nhưng chúng ta có phải hay không cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cái này hoàn toàn chính xác, đám người không được địa điểm đầu, biểu thị tán thành. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Thương Minh thần quốc thực lực cường hãn, tại chỉnh thể thực lực muốn tuyệt đối là muốn so chính mình một phương tới đáng sợ, nếu không tại một lúc mới bắt đầu. Cái kia ô hồn mộc cũng sẽ không dễ dàng bị cái kia ngũ hoàng tử cướp đi. Nhìn thấy đám người gật đầu, cái kia lên tiếng trước quát tháo người như tên trộm nở nụ cười, lại nói, chuyến này chúng ta thế nhưng là kiếm lợi lớn, chẳng những là đoạt lại ô hồn mộc, Thương Minh thần quốc chui này niết long kiếm cũng rơi vào thần hoàng trong tay. Đạt được chỗ tốt như vậy còn không đi, khó nói chờ lấy bị còn lại thế lực nghe được phong thanh sau vây quanh đoạt a. Hắn một vừa nói lấy, một bên liếc một cái những người khác. Ông cánh tay phi thường đắc ý, phản phất là chính xác xuyên thủng Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ trong lòng. Bất quá những lời này nghe tại những người khác trong tai, đều cảm thấy rất nhiều đạo lý. 35 thánh địa cùng mặt khác 7 thập thần quốc đô rất mạnh, nếu là có người nghe gió chạy đến, sợ là sẽ còn liên lụy ra phiền toái không nhỏ. Còn không bằng lập tức rời đi, nếu là bệ hạ rảnh rỗi luyện hóa cái kia niết long kiếm, đến lúc đó sẽ càng mạnh. Một cái khác một bên, tại chiến giáp thanh niên đám người nâng phía dưới. Lê Chinh về tới Thương Minh thần quốc trong trận doanh. Này lúc, cả người hắn lộ ra uể oải suy sụp, khí tức suy nhược không chịu nổi, trên mặt dán đầy máu tươi, lồng ngực càng là có một khối cự đại lõm. Trên đầu, cái kia đỉnh cao quan cũng là rơi xuống, chẳng biết đi đâu, toàn bộ mái tóc lộn xộn mà rối tung lấy, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Chiến giáp thanh niên bọn người không ngừng cho Lê Chinh thể nội đưa vào huyền khí, cùng lúc lấy ra rất nhiều xích minh hoa những vật này, để hắn rất nhanh khôi phục một chút khí lực. Điện hạ, ngươi thế nào? Chiến giáp thanh niên nhìn lấy Lê Chinh, mang theo lo lắng hỏi nói. Cái này đại hoàng tử ngày bình thường cho hắn ấn tượng, là cực kỳ bá khí lăng tuyệt người, tu vi tinh thâm vô cùng, nhất cử nhất động đều mang vô tận uy nghiêm, dù là chỉ là một cái ánh mắt, đều cực kỳ cảm giác áp bách, chưa từng lộ ra xem qua bên dưới không chịu được như thế thái độ. Có thể nói tại hôm nay, chiến giáp thanh niên trong suy nghĩ đại hoàng tử vĩ ngạn hình tượng, đã triệt để sụp đổ. Nhưng dù sao, đây là một phương thần quốc đại hoàng tử, tại thần ma chiến cảnh bên trong, chính mình những người này nhất định phải nghe theo chỉ thị của hắn hành sự. Vũ Thanh thần hoàng, Lê Chinh không để ý đến chiến giáp thanh niên tra hỏi, khôi khôi phục một chút khí lực về sau, sắc mặt lần nữa trở nên dữ tợn, toàn thân bắn ra nồng đậm sát khí. Hắn tránh ra bên thân người nâng, chậm rãi địa hư giữa không trung đi hai bước, ánh mắt nhìn về phía vô ngần không gian, nơi đó là lúc trước Đỗ thiếu phủ sau cùng rời đi phương hướng. Ngươi thật sự rất mạnh. Lê Chinh lại là lên tiếng, hắn tiếp tục nhấc chân, đi thẳng về phía trước. Bất quá, hôm nay bút trướng này, bản hoàng tử tuyệt đối sẽ hướng ngươi đòi hỏi trở về. Đại hoàng tử đột nhiên cắn lên răng, phát ra rồi tiếng vang, biểu lộ trở nên muốn phệ nhân đồng dạng đáng sợ. Giết ta ngũ đệ, đoạt ta niết long. Cái này hai bút thù, ta muốn ngươi một bút trả lại. Ta muốn để máu của ngươi, từng chút chảy hết. Các ngươi Vũ Thanh thần quốc tất cả mọi người, ai cũng đừng nghĩ từ thần ma chiến cảnh bên trong còn sống ra ngoài. Lê Chinh song quyền nắm chặt mà lên, ánh mắt hung ác vô cùng, phản phất là một cái nhận vô tận khuất nhục xài lan. Hắn nhìn qua hư vô không gian, như muốn dùng ánh mắt xuyên thủng hết thảy, xuyên thủng cái kia thanh niên áo bào tím thân thể, làm cho hóa thành một vũng máu bùn. Đại, chiến giáp thanh niên bọn người nhìn lấy tình huống như vậy, muốn nói chút cái gì, nhưng lời mới vừa lối ra lại nuốt trở lại trong bụng. Không có cái gì nói lại, bọn hắn muốn khuyên một phen, nhưng lại không tiện mở miệng, dù sao đại hoàng tử đã mất đi niết long kiếm, ngũ hoàng tử cũng chết tại cái kia Vũ Thanh thần hoàng trong tay, dạng này cừu hận, quá mức cự đại. Tất cả mọi người nghe lệnh. Cái này lúc, Lê Chinh ánh mắt bỗng nhiên vừa thu lại, liếc xéo lấy sau lưng, giọng căm hận nói, từ hôm nay lên, chúng ta cùng Vũ Thanh thần quốc không chết không nghỉ. Đại hoàng tử, cái này, chiến giáp thanh niên tiến lên trước một bước. Có chút gấp rút nói rằng, hắn lần này thật sự là không tầm thường, là thật bị Lê Chinh lời nói dọa sợ. Năm đó thanh danh không hiển hách Vũ Thanh thần quốc mấy ngàn bất hủ cường giả đột nhiên xuất động, trực tiếp diệt tuyệt linh thánh địa. Cái này sự tình thế nhưng là truyền khắp toàn bộ vô thượng thường dung thiên, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Này lúc, đừng nói là bọn hắn thương minh thần quốc, chỉ sợ cái kia 35 thánh địa trong. Có can đảm chân chính đối với Vũ Thanh thần quốc thế hệ sau hạ tử thủ cũng không có mấy cái a. Nhà mình đại hoàng tử đây là hồ đồ rồi sao? Thế mà làm ra quyết định như vậy, phải biết, cái này nhưng khác biệt tại một loại tranh đấu a. Nhóm người mình lúc trước hộ tống ngũ hoàng tử, chỉ là đã thương đối phương một số người, mặc dù là kêu là hét muốn giết sạch bọn hắn, nhưng tối đa cũng sẽ chỉ giết mấy cái chọn đầu làm dáng một chút, không có khả năng chân chính toàn bộ giết tuyệt. Muốn không phải vậy ra thần ma chiến cảnh về sau, khoản này cừu hận nhưng kết liền lớn, để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn thương minh thần quốc, so với tuyệt linh thánh địa thực lực, nhưng là muốn kém hơn rất rất nhiều, sợ là đều không đủ người ta Vũ Thanh thần quốc một cây chỉ đầu ấn. Nói ngược lại, có cái kia tân nhiệm Vũ Thanh thần hoàng tại, nhóm người mình thật sự có thể giết tuyệt bọn hắn sao? Chiến giáp thanh niên trong lòng bồn chồn, không dám tưởng tượng loại kia tràn diện, hắn đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng lại bị Lê Chinh một cái hung ác ánh mắt trực tiếp cắt ngang. Hô, trừng mắt liếc chiến giáp thanh niên về sau, thương minh thần quốc đại hoàng tử chậm ung dung lưu chuyển quá đầu, thật dài giãn ra một hơi đến, nhắm lại hai mắt, nửa ngày qua đi mới bình phục chính mình tâm tình. Sau đó, hắn tại hư không bên trong nhẹ nhàng bước đi thong thả lên bước chân, nói, ta biết rõ bọn hắn Vũ Thanh thần quốc rất mạnh, không cách nào tùy tiện tiêu diệt. Hắn một bên suy nghĩ, một bên trong miệng nói, đi vào thần ma chiến cảnh bên trong, bình thường tranh đấu chỉ cần tại nhưng khống chế phạm vi bên trong, cho dù kết xuống một số cừu hận cũng không sao. Đây là tuổi trẻ một hệ cường giả ở giữa tranh phong, sinh tử từ mệnh, không đến mức gây nên nhiễu loạn lớn, càng sẽ không dẫn đến hai đại thần quốc khai chiến. Lê Chinh nói tiếp lấy, khuôn mặt lần nữa dữ tợn mấy phần, nhưng lần này lại là mang theo cực độ lý trí, nói, có ít người thân phận đặc thù, hoàn toàn chính xác không động được. Nhưng còn lại một số tiểu tạp ngư chết cũng không quan trọng gì, căn bản không thể tiết mối hận trong lòng ta. Cho nên vẫn là câu nói kia, mỗi một người bọn hắn, đều phải chết tại thần ma chiến cảnh bên trong, cùng Vũ Thanh thần quốc khí lực va chạm, chúng ta mặc dù thật sự có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, nhưng cũng sẽ tổn thất nặng nề, đây không phải ta muốn kết quả. Mà lại ra thần ma chiến cảnh về sau, lấy Vũ Thanh thần quốc cường đại thực lực, cũng sẽ cho thương minh thần quốc mang đến cự đại uy hiếp. Thương minh đại hoàng tử một vừa nói lấy, một bên phun ra trong lòng trọc khí, nói, nhưng nếu là đây hết thảy, là nhiều mặt thánh địa cùng thần quốc liên thủ gây nên đâu. Hắn nói xong, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chiến giáp thanh niên bọn người, phản phất là tại chờ câu trả lời của bọn hắn. Đại hoàng tử, ý của ngươi là, chiến giáp thanh niên bọn người nghi hoặc, không hiểu hỏi nói, nhiều mặt thánh địa cùng thần quốc liên thủ giết chết Vũ Thanh thần quốc, cái này kết quả tưởng tượng liền biết rõ. đối phương đi vào thần ma chiến cảnh những người kia, tuyệt đối là một cái cũng vô pháp còn sống rời đi. Mà cùng lúc, cho dù là trở lại ngoại giới, đến lúc đó lấy Vũ Thanh thần quốc thực lực, cũng không có khả năng cùng lúc cùng rất nhiều thế lực cưỡng ép khiêu chiến. Nhỏ tiểu nhất phương thần quốc, mặc dù có Diệt Tuyệt Linh thánh địa thực lực, nhưng lại làm sao có thể đủ chính diện nghênh chiến rất nhiều thánh địa cùng thần quốc liên thủ. Không thể không nói, đại hoàng tử nói khả năng này, hoàn toàn chính xác rất là đi đến thông. Chỉ là vấn đề mấu chốt ở chỗ, cái kia 35 thánh địa cùng mặt khác 7 thập đại thần quốc, bằng cái gì nghe theo chúng ta Thương Minh thần quốc phân công, đi vây giết Vũ Thanh thần quốc. Tự hồ là nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, Lê Chinh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, cái kia tân nhiệm Vũ Thanh thần hoàng không phải rất mạnh sao? Bọn hắn những người kia không đều là rất khâm phục với hắn sao? Đã là nếu như vậy, chúng ta liền để cái kia tiểu tử danh tiếng, lại càng tăng lên một số tốt, tốt nhất là xôn xao. Bằng vào một cái danh hào, liền có thể trấn áp cửu thiên thập địa, có thể đè ép Bích Lạc Hoàng Tuyền. Mặt khác, cái kia tiểu tử thủ đoạn phong phú, thực lực không tầm thường, ta cũng rất muốn nhìn một chút của hắn cuối cùng thực lực, cùng 35 thánh địa những cái kia thánh tử thánh nữ tương đối, đến cùng là ở vào loại nào tầng thứ, đến cùng ai càng hơn một bậc. Thương Minh đại hoàng tử không được cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi, đại hoàng tử, ngươi là muốn nói, chúng ta cho Vũ Thanh thần quốc cùng bọn hắn thần hoàng tạo thế. Nghe Lê Chinh lời nói, chiến giáp thanh niên bọn người lập tức liền đã hiểu. Đại hoàng tử lời nói nói ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn đem cái kia Vũ Thanh thần hoàng gác ở trên lửa nướng, đem hắn đẩy lên trên đầu gió đỉnh sóng. Tại thần ma chiến cảnh bên trong, thế nhưng là tới rất nhiều lớn thế lực truyền nhân, nhất là những cái kia thánh tử thánh nữ, đều là có thể trấn áp một phương cường giả. Nếu như đem những người này, đẩy lên cái kia Vũ Thanh thần hoàng mặt đối lập, cái kia kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Cái kia tiểu tử sẽ trở thành mục tiêu công kích, cái này, là một chiêu kế mượn đao giết ngươi, ta không cách nào thân thủ giết chết ngươi, nhưng đã trêu chọc phải bản hoàng tử, vậy cũng đừng trách ta cho ngươi tìm một chút việc vui, cũng tiết kiệm ngươi tại thần ma chiến cảnh bên trong nhàm chán a, Vũ Thanh thần hoàng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là đồng bối thứ nhất, vô địch tại trảm chân cảnh, nghiền ép tất cả thánh tử thánh nữ, cho dù xem tam thập tam thiên tuổi trẻ một hệ, cũng như không. Đại hoàng tử Lê Chinh hai con ngươi thâm độc vô cùng, nhìn qua hư không, thì thào mà nói, ta hy vọng nhìn thấy chính là, ngươi sau cùng sẽ chết như thế nào tại những cái kia thánh tử thánh nữ trong tay, thật sự là rất chờ mong ngươi bị trấn áp mà chết bộ dáng a. Mà đạt được như thế một cái kết quả, đến lúc đó Vũ Thanh thần quốc lại có thể thế nào cùng rất nhiều thế lực thù địch. Ha ha ha ha, hắn càng là nghĩ đến, thì càng cảm thấy hưng phấn trong lòng phi thường. Tới sau cùng nhịn không được lớn tiếng cuồng tiếu lên, đông đảo thế lực liên thủ, đem thần ma chiến cảnh bên trong Vũ Thanh thần quốc tuổi trẻ cường giả diệt sát một tận, đồng thời bọn hắn thần hoàng cũng vẫn lạc ở đây, đến lúc đó rời đi thần ma chiến cảnh, Vũ Thanh thần quốc đến cùng là sẽ hướng rất nhiều lớn thế lực tuyên chiến, vẫn là chỉ có thể cưỡng ép nuốt bên dưới một hơi này, ăn được cái này ngậm bồ hòn, dạng này kết quả, ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy tràn đầy mong đợi cảm giác, làm ra cuối cùng lập kế hoạch về sau. Lê Chinh ngông cuồng cười một trận, sau đó không do dự nữa cái gì, cấp tốc truyền hạ mệnh lệnh, để tất cả Thương Minh thần quốc người đều nhanh nhanh hành động, bắt đầu ở thần ma chiến cảnh bên trong trong âm thầm tuyên dương một số mở miệng. Chương 2877, 3000 thần ma cùng viễn cổ ma chiến. Đỗ Thiếu Phủ mang theo đám người tiếp tục tại thần ma chiến cảnh bên trong ghé qua, bốn phía tìm kiếm bảo vật, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, hắn không còn làm cho tất cả mọi người phân tán hành động. Bởi vì càng là xâm nhập, đáy lòng của hắn càng là tràn ngập lên một cổ nồng đậm kiên kỵ cảm giác, quanh không trung bên trong, cái kia vô khổng bất nhập huyết sát chi khí chui thẳng người phế phủ, trở nên càng lúc càng nồng nặc đáng sợ. Cái này phiến chiến trường vô cùng cự đại, chỉnh thể chỉ sợ sẽ không so vô thượng thường dung thiên nhỏ hơn bao nhiêu. Vũ Thừa Ngạn ánh mắt chớp động, một vừa nhìn xung quanh bốn phía, một bên nói như vậy nói, hắn chỗ cảm giác được tình huống làm cho tất cả mọi người đều phi thường chấn kinh. Một tòa chiến trường, lại có một phương vô thượng thường dung thiên vậy lớn nhỏ, cái này quá kinh khủng, tam thập tam thiên mỗi một phương thế giới đều hạo hãn vô biên, cho dù là bất hủ tu vi người phá không mà đi cuốn bên trên một vòng, cũng phải hao phí hơn mấy năm, chỉ có đạt tới tọa vong chi cảnh, chỉ sợ mới có thể không nhìn khoảng cách như vậy. Mà tại cái này thần ma chiến cảnh bên trong, đám người tiến vào những ngày qua bên trong, liền một tia giới hạn đều không thể sờ đến, đồng thời... Từ nồng đậm máu phạt khí bên trong có thể cảm giác được, nơi này mai táng số không rõ linh hồn, theo càng là xâm nhập, khí tức càng là đáng sợ, đồng thời còn tại từng bước tăng lên lấy. Nếu như nơi này không phải một mảnh tử địa lời nói, vậy liệu rằng lại là một phương lớn thế giới? Hoặc là nói, cái này phiến chiến trường vốn là một phương lớn thế giới hình thành, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý có suy đoán như vậy, hắn không cách nào không đi nghĩ như vậy. Mênh mông như vậy đại địa, lại là thiên địa sơ khai sau rất nhiều sinh linh cùng ma tộc ở giữa chiến trường, rất có thể thật sự nguyên bản chính là một phương lớn thế giới, chỉ bất quá, tại cuồn cuộn huyết hà cỏ rửa nhuộm dần phía dưới, dần dần trở nên tử khí mọc thành bụi, hung lệ bạo ngược, cũng đã không thể sinh ra mới sinh mệnh. Thần ma chiến cảnh lối vào tại vô thượng thường dung thiên, nhưng ta luôn cảm thấy, nó là ở vào khác một phương không gian, cùng vô thượng thường dung thiên ở giữa cũng không có thiết thực liên hệ. Vũ Thừa Dao duỗi ra hai cây ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vẫy vẫy trên trán sợi tóc, môi đỏ hé mở nói rằng, đám người tiến vào thần ma chiến cảnh trước đó, cái kia vắt ngang toàn bộ trời mưa cự đại vết nứt không gian, lấy tu vi của bọn hắn nhìn lại, cảm giác như là thông hướng một cái khác lật trời vậy, rất hiển nhiên cũng không phải là tồn tại ở vô thượng thường dung thiên bên trong, cái kia kinh khủng vết nứt, hẳn là chỉ là năm đó ma thần chạy ra thời điểm, xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Bất quá là thông hướng vô thượng thường dung thiên mà thôi. Ma thần từ đó chạy ra, mà hắn lại là ma tổ một bộ phận lực lượng chỗ hóa, như vậy tại thần ma chiến cảnh bên trong, vẫn sẽ hay không xuất hiện ma tổ càng nhiều nguyên thần chi lực. Đỗ Thiếu Phủ từng cái mở miệng, ánh mắt cụp xuống, lâm vào trong suy tư. Khả năng này không phải là không có, tuy nhiên hắn cũng không biết rõ năm đó ma tổ là như thế nào bị trấn áp xuống dưới, nhưng lúc quá nhiều năm về sau, còn có thể lấy một bộ phận nguyên thần lực lượng hóa thân ma thần. Có thể thấy được nó chỗ cường đại. Nếu như nói, nơi này sẽ còn xuất hiện một số ma tổ còn sót lại lực lượng, cái kia đối với mọi người mà nói là phi thường nguy hiểm sự tình. Nơi này nhưng khác biệt tại thần võ thế giới, vô luận là ai đi đến cái kia một giới đều phải nhận áp chế, nếu là bọn họ ở chỗ này đụng phải như ma thần đồng dạng cường đại người lời nói, Đỗ Thiếu Phủ tự hỏi lấy bây giờ thực lực, sợ là căn bản không thể tới bề ngoài chống lại, cho dù là liều mạng, cũng không có khả năng như năm đó đồng dạng. Thông qua thiêu đốt pháp tắc bản nguyên đến đem ma thần tươi sống liều chết, bất quá ngẫm lại, loại nghi ngờ này cũng lại tản ra đi, dù sao thần ma chiến cảnh là đi qua vô thượng thường dung thiên rất nhiều tọa vong cường giả nghiêm mật thám điều tra, tại trải qua hàng ngàn vạn năm hậu phương mới mở ra, để hậu bối thế hệ sau tiến vào bên trong lịch luyện, bọn hắn chắc hẳn không biết làm không nắm chắc sự tình, cường đại ma tộc tất nhiên bị thanh trừ đến không sai biệt lắm, sẽ không mang đến quá cự đại nguy hiểm, bằng không mà nói. Cũng liền đã mất đi lịch luyện ý nghĩa. Thưa ngạn, các ngươi có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói, liên quan tới cái kia ma tộc sự tình. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ nghiêng đầu, nhìn về phía Vũ Thừa Ngạn bọn người. Hắn đi vào sau 33 ngày, quá bận rộn tu luyện, mặt khác chính là xử lý một số việc vặt. Đối với ma tộc hết thảy, cũng chỉ là tồn tại ở chỉ nói phiến ngữ hiểu rõ, cũng không hệ thống. Này thời cơ đến thần ma chiến cảnh, hắn bỗng nhiên muốn biết rõ càng nhiều tình huống. Chỉ có thể hướng Vũ Thừa Ngạn bọn người nghe ngóng, cái này tuổi trẻ thế hệ sau một mực sinh hoạt tại Tam Thập Tam Thiên, đối với cái kia ma tộc truyền thuyết, tự nhiên cũng sẽ biết được không ít. Nghe Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Vũ Thừa Ngạn mím môi một cái, gật đầu nói, Đỗ Sư Thúc đi vào Tam Thập Tam Thiên mới chừng trăm năm thời gian, đối với mấy cái này không hiểu rõ cũng rất bình thường. Lập tức, hắn lại là mở miệng nói, truyền thuyết, cái này thiên địa vốn là một mảnh hỗn độn, trong đó sinh ra 3.000 thần ma. Cái kia ma tổ liền là một cái trong số đó, làm hỗn độn sinh linh, 3.000 thần ma vô tận cường đại, nếu là có nhất tôn tồn tại đương thời, chỉ bằng sức một mình, cũng có thể trấn áp toàn bộ Tam Thập Tam Thiên tồn tại. Tu vi của bọn hắn, tuyệt đối là tại trong truyền thuyết tái đạo cảnh, thậm chí càng mạnh. Ở trong hỗn độn lúc, 3.000 thần ma liền khai triển thảm liệt chinh phạt, đa số thần ma vẫn lạc, ảm đạm tại thế, có thể chống đến sau cùng, đều là 3.000 thần ma bên trong tuyệt cường giả. Trong đó, liền có mở ra Tam Thập Tam Thiên bàn cổ đại thần, mặt khác chính là ma tổ, về phần phải chăng còn có những người khác, thì không có tư liệu lịch sử ghi chép. Mà ở phía sau đến, bàn cổ lấy hỗn độn bản nguyên chi lực khai ích thế giới, khiến cho toàn bộ hỗn độn bắt đầu phân hóa, sinh ra âm dương nhị khí, Tam Thập Tam Thiên cùng vô số nhỏ thế giới bởi vậy mà sinh. Tại những này thế giới bên trong, hiện ra vô tận sinh linh, bây giờ Tam Thập Tam Thiên cùng rất nhiều nhỏ trong thế giới ức vạn vạn sinh linh. Ai cũng đều là bởi vậy mà đến, hỗn độn hóa sinh 3.000 thần ma, bàn cổ đại thần, khai ích hỗn độn, dung luyện thiên địa, đó là hạng gì dạng thực lực. Nghe Vũ Thừa Ngạn lời nói, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác một trận hoa mắt thần dao động, vì cái kia kinh khủng hỗn độn thời đại mà sợ hãi thán phục. Hắn có thể tưởng tượng đến, 3.000 thần ma chỉ là một cái số ảo, cũng không phải là số thực, ba chiêu biểu lấy rất nhiều, cũng không nhất định chính là 3.000, nhưng nhất định phải vượt qua 3.000. Mà những cái kia vô tận cường đại thần ma, thế mà mỗi nhất tôn thực lực đều cái kia vậy cường hãn, quả thực là dùng đáng sợ hai chữ đều không đủ lấy hình dung. Trong đó, nhất là kinh khủng còn thuộc bàn cổ cùng ma tổ, có lẽ còn có còn lại thần ma. Hỗn độn phá nát về sau, bàn cổ cùng ma tổ đại chiến vẫn tiếp tục. Ma tổ chỉ huy đến mãi không hết ma tộc xâm chiếm tam thập tam thiên, vô số sinh linh gặp tai họa ngập đầu. Ma tộc máu phạt vô biên, khiến cho toàn bộ tam thập tam thiên đều lâm vào một đoạn u ám thời gian, như muốn luân hãm, toàn bộ trở thành ma vực. Chỉ ở Đỗ Thiếu Phủ than thở bên trong, đến từ thần pháp điện Đằng Viễn Sơn lại là nhẹ nhàng đi lên phía trước, tiếp nhận Vũ Thừa Ngạn lời nói, nói, tại dạng này bối cảnh phía dưới, tam thập tam thiên nhất lên kịch liệt kháng chiến, cùng ma tộc triển khai huyết tinh chinh phạt. Cơ hồ là ngay lúc đó tất cả chủng tộc, toàn bộ sinh linh đều cuốn vào trận này hạo kiếp bên trong. Nếu như không toàn lực chống lại lời nói, tất cả mọi người phải đối mặt hạ tràng, chỉ có chết. Ma tộc cường đại không thể nghi ngờ, bất quá khi lúc thiên địa sơ khai, âm dương mông mùi thời đại chỗ đản sinh tam thập tam thiên sinh linh, cũng là phi thường đáng sợ. Đằng Viễn Sơn sau khi nói xong, đảo mắt nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, nói, thần hoàng hẳn nghe nói qua tam thập tam thiên bên trong chín đại cảnh giới, sau cùng tái đạo, vô tượng hai đại cảnh giới cũng chỉ là truyền thuyết. Đương thời hẳn là cũng không tồn tại dạng này cường giả, bất quá từ điển tịch ghi chép bên trong ta phỏng đoán, khi đó cường giả bên trong, tuyệt đối là tồn tại đáng sợ như vậy nhân vật, bởi vì cái này chính đại cảnh giới, đều là từ viễn cổ lưu truyền tới nay, dùng cho tới nay. Không tệ, điểm này là rất nhiều tam thập tam thiên cường giả chung nhận thức, Vũ Thừa Giao cái này lúc nhẹ nhàng đi đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân, tiếp tục nói, tam thập tam thiên bên trong tất cả cường giả tất cả đều xuất thủ, lực kháng ma tộc. Đi qua gian khổ tranh đấu, rất nhiều thế giới đều bị đánh đến tàn phá bạo diệt, chết đi sinh linh càng là vô số kể, tại bỏ ra khó mà tưởng tượng đại giới về sau, tam thập tam thiên vừa rồi thắng bên dưới cuối cùng thắng lợi. Bất quá dạng này thắng lợi, cũng là thắng thảm, những cái kia âm dương mông mùi thời đại cường giả, từng cái kết thúc lờ mờ, rất nhiều người chết tại viễn cổ trong trận chiến ấy. Về sau, ma tổ bị trấn áp xuống dưới, tất cả ma tộc cũng đều thương vong vô độ. Đại chiến mới chậm rãi kết thúc, đi qua nhiều năm như vậy người hưu sinh dưỡng tức, tam thập tam thiên mới có bây giờ cái này như vậy cao chót vót cảnh tượng. Bất quá đương sơ cường giả, cho đến ngày nay là một cái đều không thể gặp lại, cũng không biết là có hay không còn có người còn sống sót. Vũ Thừa Giao nói đến sau cùng, không khỏi ung dung thở dài, Đỗ Thiếu Phủ càng là thần sắc quái đản, tâm lý cuồn cuộn lên vô tận tâm tình. Hắn một trực giác đến chính đại cảnh giới bên trong sau cùng tái đạo, vô tượng hai đại cảnh giới. Không nên chỉ là nói suông, tất nhiên là đã từng tồn tại qua, đi qua Đằng Viễn Sơn tự thuật, hắn lúc này mới sáng tỏ, nguyên lai là những cái kia cường giả đa số đều đã tịch diệt, chết bởi trong hỗn độn 3.000 thần ma lẫn nhau chinh phạt, chết bởi tam thập tam thiên ma tộc đại chiến, hắn vô hạn hướng về, vậy rốt cuộc là như thế nào hai cái cảnh giới, vì sao khoảng cách thiên địa sơ khai đi qua vô số năm tháng, còn chưa từng có người đạt tới như thế cảnh giới, chẳng lẽ nói... Tam thập tam thiên tại đại chiến bên trong nguyên khí đại thương, cho đến ngày nay cũng còn không có khôi phục lại a. Bàn cổ, ma tổ chờ chút cường giả, nếu như tồn tại đến nay lời nói, cái kia bọn hắn thực lực, đến tột cùng lại là bực nào đáng sợ. Lại trái lại bây giờ tam thập tam thiên, đã biết mạnh nhất cảnh giới, chính là tọa vong chi cảnh, cái này ở giữa chênh lệch, nếu như là thật đơn giản tái đạo, vô tượng bốn chữ có thể tường thuật tóm lược, tái đạo, vô tượng hai đại trong truyền thuyết cảnh giới. Ta có hay không có cơ hội có thể chạm đến, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng dâng lên vô biên cảm khái, tam thập tam thiên vô số năm qua hiện ra đến mãi không hết anh kiệt nhân vật, nhưng lại chưa chừng nghe nói ai có thể đặt chân cái kia hai đại cảnh giới, có thể thấy được nó hạng gì khó khăn. Đỗ Thiếu Phủ không cách nào không đi thở dài, đối với cái kia xa không thể chạm cảnh giới, hắn cho dù không thể tự mình đạt tới, nhưng dù là chỉ là có thể kiến thức một phen cũng tốt, cái này thần ma chiến cảnh. Là lúc trước còn sót lại một chỗ chiến trường, cho nên nếu là chúng ta đụng phải còn sót lại người của ma tộc, tất nhiên là không chết không nghỉ, không có bất kỳ cái gì dư địa. Vũ Thừa Ngạn nhẹ nhàng mở miệng, như là mà nói. Ma tộc năm đó sát phạt, lưu lại bị thương quá nặng đi, cừu hận kéo dài đến nay, chỉ cần đụng phải những người kia, khẳng định là một phen chém giết. Đỗ Thiếu Phủ nghe hắn, gật đầu một cái, lần nữa hỏi, cái kia ma tổ năm đó là như thế nào bị trấn áp xuống dưới? Còn có, hắn là không chính là bị trấn áp tại thần ma chiến cảnh bên trong. Mặt khác, bàn cổ đại thần đâu? Lấy của hắn khủng bố thực lực, khó nói cũng không có lưu giữ lại a. Hắn rất muốn biết rõ những vấn đề này, liên quan tới ma tổ trấn áp chỗ, đã ma thần là từ thần ma chiến cảnh bên trong chạy đi, cái kia ma tổ rất có thể ngay ở chỗ này. Mặt khác, cái kia khai thiên tích địa bàn cổ, có thể tại 3.000 thần ma hỗn độn chiến bên trong sống đến sau cùng, đồng thời mở ra tam thập tam thiên cùng vô số nhỏ thế giới, như vậy của hắn thực lực không cần mơ mộng liền có thể biết được có bao nhiêu cường đại, chẳng lẽ là nói, liền liền dạng này cường giả, đều không thể tại trận kia ma tộc đại chiến bên trong còn sống, cái này, Vũ Thừa Ngạn cười khổ một tiếng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, buông tay nói, ngươi hỏi những này, ta cũng không biết rõ, tư liệu lịch sử trong điển tịch đều không có tương ứng ghi chép, liên quan tới thiên địa sơ khai lúc đại chiến sự tình. Tự hồ tam thập tam thiên tất cả trong điển tịch đều sách rất mịt mờ, chỉ là ghi chép đại khái quá trình, chi tiết phương diện rất là thiếu thốn. Bất quá ta nghĩ, lấy cái kia ma tổ cường đại, bàn cổ đại thần nỗ lực sinh mệnh đại giới đem trấn áp, cũng không phải là không thể được sự tình. Thì ra là thế, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trong miệng thì thào nói rằng, hắn thoáng có chút thất vọng, cái kia làm cho người vô hạn ước mơ thời đại, thật chẳng lẽ không có cường giả tồn tại đến nay à? Liền khai thiên tích địa bàn cổ đại thần cũng không thể ngoại lệ. Nếu thật như thế, cái kia quá đáng tiếc. Lúc trước tại hỗn nguyên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ từng nghe không lão nói lên thần hoang tỏa thiên trận sự tình, chắc hẳn làm lúc cái kia một phương cái thế đại trận chủ nhân, cũng là một phương mạnh chủ, không thể so với ma tổ yếu hơn quá nhiều. Cái kia thần hoang tỏa thiên trận, thế nhưng là hoàn toàn bao phủ toàn bộ tam thập tam thiên, vây giết vô số ma tộc. Khó mà tưởng tượng, nó chủ nhân tu vi đến cùng là đạt đến hạng gì dạng hoàn cảnh. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại nguyên chỗ, thật lâu không còn mở miệng, cẩn thận tiêu hóa lấy hôm nay chỗ nghe nói đến hết thảy. Hỗn độn thời đại, âm dương mông mùi thời đại, hai cái này rộng rãi kịch liệt, âm âm sóng dậy lớn thời đại, để hắn ngẩn người mê mẩn, hận không thể thân ở trong đó, thấy làm lúc sinh mệnh cao chót vót phồn thịnh. Nhưng mà hết thảy này, đã là theo gió xa nhưng đã đi xa, tất cả qua lại đều chôn vùi tại ma tộc nhất lên trong chiến loạn. Chôn vùi tại lịch sử hạt bụi bên trong, thần hoàng, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, đã đi tới cái này thần ma chiến cảnh, liền nhất định phải hảo hảo vơ vét một phen mới được. Mặc dù sẽ có không ít nguy hiểm, nhưng rất nhiều chỗ tốt cũng không thể dễ dàng buông tha. Thật lâu qua đi, mập mạp phiền ngọc thụ hai mắt nheo lại, chỉ còn bên dưới một cái khe, nhưng mà lại có tinh lượng quang mang từ đó phát ra. Ha ha, nói không sai, nơi này vô số cơ duyên, chúng ta cũng không thể tùy tiện buông tha. Phiền ngọc thụ bên thân, Mạnh Đông Dương cũng là cởi mở cười một tiếng lấy nói, cái này thần ma chiến cảnh, đi qua ngàn vạn năm hung sát chi khí tẩm bổ, khẳng định sẽ đã đản sinh ra không được bảo vật. Bọn hắn lúc trước tìm được đến xích minh hoa, minh hồn thảo, ô hồn mộc đều là tốt đồ vật, nhưng khẳng định là theo càng thêm xâm nhập, sinh ra chỗ tốt càng phát ra cự đại. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, không nói thêm lời cái gì, dứt bỏ trong lòng vô hạn suy nghĩ về sau. Bắt đầu mang theo đám người tiếp tục hướng chỗ sâu tiếp tục tiến lên, thời gian chậm rãi qua, hơn 10 ngày thời gian chợt lóe lên rồi biến mất. Mà trong lúc này, Đỗ Thiếu Phủ bọn người lại là tìm được không ít tốt đồ vật, thu hoạch nhiều nhất vẫn là xích minh hoa, nhưng so bên ngoài bốn phía thời điểm có bao nhiêu lên quá nhiều. Mặt khác, minh hồn thảo cũng mặt khác tìm được vài cọng, đây là có thể ở một mức độ nào đó thối luyện thần hồn bảo vật. Bất quá, như ô hồn một cái kia vậy có chút khủng bố chi vật. Lại là cũng không có lần nữa nhìn thấy, a, đó là, chính vào hôm ấy, hơn 2 vạn người riêng phần mình tách ra một đoạn ngắn khoảng cách tiến lên thời điểm, ở trước đám người phương Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía trước, tại số ngàn dặm có hơn, có một bóng người chợt lóe lên rồi biến mất, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, chờ Đỗ Thiếu Phủ lần nữa nhìn lại thời điểm, đã tung tích phiêu miểu, khó tìm nửa kiếm, là ai? Vũ Thừa Ngạn cũng phát hiện tình huống như vậy. Rất là không hiểu mở miệng nói rằng, thần ma chiến cảnh bên trong tới, đều là 35 thánh địa, 72 thần quốc người, chắc hẳn các lớn thế lực sẽ cùng mình những người này đồng dạng, sẽ không dễ dàng phân tán hành động. Nhưng vừa mới đầu kia chợt lóe lên rồi biến mất bóng dáng, rõ ràng chỉ là lẻ loi một mình, lần nữa nhìn lại thời điểm, đã mờ mịt không có dấu vết không thấy, đi xem một chút, Đỗ Thiếu Phủ nói một tiếng, sau đó đi đầu bay lên, hướng phía trước lao đi. Nơi đó là một mảnh xích hắc sắc sơn mạch, tất cả núi đá tất cả đều là bởi vì lây dính quá nhiều máu tươi, lại trải qua ngàn vạn năm gió hóa về sau, trở nên mất tiếng không ánh sáng, càng là nương theo lấy nồng đậm huyết tinh sát phạt chi khí ba động. Mà Đỗ Thiếu Phủ trước thoáng hiện bóng người kia bên trên, rõ ràng là cảm thấy được cùng mảnh không gian này cực kỳ tương tự khí tức. Siêu siêu siêu, Vũ Thanh Thần Quốc đám người toàn bộ đi theo mà đi, rất nhanh chính là lướt qua số ngàn dặm khoảng cách, đi vào cái kia phiến sơn mạch chỗ, chạy trốn. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở một đạo cô phong bên trên, ánh mắt băng khoăn lấy xung quanh bốn phía, cẩn thận tìm kiếm. Hắn tâm lý có chút hồ nghi, vừa mới bóng người kia xuất hiện về sau, liền lại vô tung ảnh, cái này thực sự rất là kỳ quái. Ở nơi đó, ngay tại cái này lúc, đến từ Đoạn Nguyệt Cung Nguyệt Du Nhiên khẽ kêu một tiếng, tu lớn thân thể bạc không mà lên, hướng về một phương hướng truy kích mà đi. Trên thực tế Đỗ Thiếu Phủ nhanh hơn nàng, thân hình lóe lên phía dưới, bắt đầu từ biến mất tại chỗ không thấy. Phù Diêu một thức thi triển ra, trực tiếp xuyên qua không gian cách trở, xuất hiện tại một chỗ núi lõm bên trong. Bá bá bá, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đặng Viễn Sơn chờ hơn 10 vị trảm chân hậu kỳ đỉnh phong tu vi người bóng dáng liên tiếp lấp lóe, sau đó liền là xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ cách đó không xa. Đám người làm thành một đoàn, đem một thân ảnh súng lại tại trung ương vị trí. Đây là nơi xa, Trương Hạo Nhiên há to miệng, cái cằm đều nhanh rớt xuống đồng dạng, nhìn lấy trung gian bị vây lại bóng dáng, nói không ra lời. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, một cái hình người sinh vật đứng ở đó, chính khẩn trương mà cẩn thận mà nhìn xem bao bốn phía chính mình đám người, làm ra phòng ngự tư thái. Cái này hình người sinh vật trên thân, hiện đầy đen nhánh miếng vảy, nở rộ dày đặc hàng quang. Khuôn mặt của nó, bàn tay chờ chút đục trên thân bên dưới mỗi một chỗ, đều là hàng quang lập lòe, có vảy chi chít, có kim loại sáng bóng lưu chuyển, nhìn qua cực kỳ dọa người. Một đôi u đồng tử nhìn về phía bốn phía, đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Phủ bọn người. Đây là ma tộc, đám người tâm lý, đều trong cùng một lúc dâng lên dạng này một cái suy nghĩ. Như thế diện mạo, bọn hắn thật sự là không có gặp qua, tam thập tam thiên bên trong chưa từng có qua dạng này sinh vật, thật đúng là ma tộc a. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lầm bầm, hắn đối với dạng này diện mạo cũng không lạ lẫm. Tại thần võ thế giới cùng ma giáo đấu nhiều năm như vậy, những cái kia cường giả hình thái khác nhau, nhưng cũng có rất nhiều dạng này hình thái sinh vật, đại ma hoàng chính là một cái trong số đó. Chương 2878, đáng sợ huyết sát cổ lâm. Mặt khác, đối diện cái kia lân giáp sinh vật trên thân, từng tầng đen kịt ma khí cuồn cuộn mà động, mơ hồ tản ra, cái này hoàn toàn không giả được, trực tiếp hiển lộ rõ ràng nó thân phận, thế mà thật sự có còn sót lại ma tộc. Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Đặng Viễn Sơn, Trương Hạo Nhiên, Nguyệt Du Nhiên bọn người, ai cũng đều là sắc mặt lập tức nghiêm túc, nhìn qua trung gian đạo nhân kia ảnh, Vũ Thanh Thần Quốc một đám tuổi trẻ thế hệ sau người người trên mặt sát cơ bốn phía. Ma tộc tồn tại, là tam thập tam thiên viễn cổ sinh linh vô hạn đau nhất, cho dù là đến bây giờ, đám người nhìn thấy ma tộc cường giả xuất hiện, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua, thề phải chém giết một tận. Nhân loại, đối mặt với một đám cường giả bao bốn phía, cái kia người của ma tộc trong miệng phát ra âm trầm thanh âm khàn khàn, giống như thạch đầu ma sát phát ra vang động, nghe để cho người ta toàn thân khó chịu. Ở tại trên mặt, cặp kia u lục trong con ngươi nổi lên lạnh lẽo ý vị, xen lẫn khát máu quang mang. Hừ, ma tộc sớm đã không còn lúc trước, đã hôm nay gặp gỡ ở nơi này, vậy liền đi đến địa ngục, tiếp tục hầu hạ các ngươi ma tổ đại nhân đi. Nếu như vậy nói từ Trương Hạo Nhiên trong miệng nói ra, hắn mở miệng chưa tất, chợt hiện một kiếm, bạo tập mà đi, hướng phía cái kia ma tộc đánh tới, sáng chói kiếm mang bổ ra không gian cách trở, một thoáng lúc chính là giáng lâm tại cái kia người của ma tộc trên thân. Nhân loại, ngươi mơ tưởng giết chết ta, người của ma tộc đột nhiên trống giận, từng mảnh đen nhánh ma khí khuấy động mà đi, hình thành một cái màu đen quang thuẫn, ngăn tại đỉnh đầu, suy suy suy, kiếm mang mang theo rộng rãi lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt đem màu đen quang thuẫn chém vỡ. Cự đại lực lượng chấn động phía dưới, ma tộc trong miệng mãnh liệt phun ra một miệng lớn bích lục huyết dịch tới. Sau đó, chỉ gặp kiếm quang như thế không giảm, ngàn nhiên chém về phía ma tộc đầu lâu, cũng là bị nó lấy hai tay tiếp được, có đốm lửa tung tóe mà lên. Mượn nhờ cái này kinh khủng va chạm lực lượng, người của ma tộc phi tốc trở ra, trong nháy mắt tránh về nơi xa, muốn trốn chạy mà đi. Dạng này một màn, quả thực là nhìn ngay người Đỗ Thiếu Phủ, Vũ Thừa Ngạn, Đặng Viễn Sơn bọn người. Đối với Trương Hạo Nhiên thực lực, đám người cũng là phi thường quá là rõ ràng, hắn chính là tuổi trẻ trong đồng lứa cực kỳ người kiệt xuất, chính là nhân tài kiệt xuất, vừa mới cái kia một kiếm bổ dưới, mặc dù không phải nó toàn bộ thực lực, nhưng cũng có ít nhất 3-4 thành lực lượng, cho dù là Vũ Thừa Ngạn mấy người cũng không dám lấy hai tay đi đón đỡ đạo kiếm quang kia. Mà cái kia người của ma tộc lại là làm, đồng thời thật đúng là đón lấy, khó nói nó nhục thân, có thể cường hãn đến loại trình độ kia hay sao? Cái này ma tộc lân giáp rất lợi hại, như vàng như sắt. Đỗ Thiếu Phủ vén lấy lông mày, nhẹ nhàng mà nói. Trong miệng hắn nói chuyện cùng lúc, cũng là nhẹ nhàng vung tay lên, một mảnh quang võng bị hắn rơi xuống, trực tiếp đem cái kia đang muốn trốn chạy ma tộc bao phủ ở bên trong. Hai đại nguyên thủy lực lượng pháp tắc xen lẫn dây dưa, chăm chú mà đem trói buộc chặt, làm cái kia ma tộc căn bản là không có cách tránh ra. Nhanh bắt nó. Mập mạp phiền ngọc thụ hú lên quái dị, mang theo một mảng lớn bóng dáng bay ra, lần nữa đem cái kia người của ma tộc vây quanh ở trung ương. Bất quá một lần, bọn hắn đã không còn do dự chút nào, tất cả đều là trong nháy mắt xuất thủ, toàn lực mà động. Từng mảnh pháp tắc quang mang lập lòe phía dưới, trực tiếp đem người của ma tộc cầm cố lại. Nhân loại, mau buông ra ta. Người của ma tộc trong miệng phát ra kêu gào, âm thanh nghe tự dưng khiếp người. Hắn kịch liệt giãy giụa, từng đợt nồng đậm ma khí mãnh liệt cuồn cuộn ra, phóng xuất ra sức mạnh to lớn ngập trời. Cái này cũng là một cái không kém cường giả, tu vi chân chính không tại phiền ngọc thụ bọn người phía dưới, ngoài ra thân thể lân giáp phi thường cứng rắn, có thể sánh ngang một loại thần khí. Hừ, làm ngươi thiên thu đại mộng đi thôi. Phiền ngọc thụ hừ lạnh một tiếng, mang theo mười mấy người dốc sức mà làm, thi triển ra từng mảnh nhỏ lực lượng pháp tắc, đem cái kia người của ma tộc một mực trói buộc lại. Người của ma tộc, làm giết. Một vị trảm chân trung kỳ cường giả gầm thét một tiếng, mà hậu chiêu bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, có thanh quang lưu chuyển. Hắn trợn mắt trừng trừng, sát cơ bay thẳng Tiêu Hán, định đi qua, cho cái kia người của ma tộc đến bên trên một đao. Trước đừng giết hắn, Đỗ Thiếu Phủ đi lên trước, ngăn lại người này động tác, nói, chúng ta mới vừa gia nhập thần ma chiến cảnh không lâu, đối với nơi này cũng không phải là hiểu rất rõ, mà cái này ma tộc bị nhốt nơi đây vô số năm. Chẳng từ của hắn trên thân thu hoạch một số tin tức, dù sao cũng so chúng ta chẳng có mục đích bốn phía du đãng muốn tốt. Nói xong, hắn bỗng nhiên duỗi ra năm ngón tay, chọc vào trước mặt người của ma tộc trên đỉnh đầu. Ngao! Trận trận kêu thảm từ nơi này ma tộc trong miệng phát ra, xuyên kim liệt thạch, trực thấu nhân thần hồn, ở đây rất nhiều đoạt thần cảnh giới tu vi người, trong nháy mắt bị cái này xuyên thấu thanh âm đâm vào, đầu đều muốn vỡ vụn ra. Cùng lúc rất nhiều trảm chân sơ kỳ người cũng là tâm hoảng thần dao động. Đứng không vững. Nếu như không phải Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người cùng lúc xuất thủ, chấm dứt mạnh tu vi bố bên dưới cấm chế, ngăn cách cái kia khủng bố thanh âm, chỉ sợ rất nhiều người một cái thời gian hô hấp đều chống đỡ không đi xuống, trực tiếp bị ma trích gào thanh âm đánh giết. Ngao ngao ngao, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay dưới, ma tộc phát ra liên tiếp thét dài, nghe vào thê thảm vô cùng. Nhưng thanh niên áo bào tím chỉ là nhẹ nhàng nhắm con ngươi, căn bản bất vi sở động. Hắn không ngừng từ đối phương trong óc thu lấy mình muốn lấy được tin tức. Nửa ngày qua đi, làm Đỗ Thiếu Phủ mở ra hai mắt cùng lúc, trong tay kình lực bắn ra ra, một mảng lớn pháp tắc quang mang từ hắn lòng bàn tay bắt đầu, thuận ma tộc cường giả thân thể hướng dưới, mang theo sắc bén tuyệt luân sắc bén khí, trong nháy mắt đem thân thể xé rách, cuối cùng phanh một tiếng, hóa thành một đoàn tro tàn. Thần Hoàng, có cái gì thu hoạch a? Mập mạp phiền ngọc thụ hấp tấp tiến đến Đỗ Thiếu Phủ bên thân. Mắt lầm lầm nhìn hắn hỏi, đương nhiên là có thu hoạch. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thoáng qua mập mạp, mỉm cười nói rằng, nghe được hắn nói như vậy, không ít người lập tức đều vây lên đến đây, cả đám đều nhìn lấy hắn. Chúng ta lúc trước suy đoán không tệ, cái này thần ma chiến cảnh vô cùng cự đại, ta từ vừa mới cái kia ma tộc trong trí nhớ biết được, nơi này thật sự có tam thập tam thiên bên trong một phương lớn thế giới vậy lớn nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ nói, hơi xúc động, cái này thần ma chiến cảnh. Có lẽ tại mở sơ khai thời điểm, cũng là một phương lớn thế giới cũng không nhất định, chỉ bất quá bởi vì ma tộc công phạt, từ đó trở thành một mảnh tử địa, tại quá độ huyết tinh chi khí ăn mòn dưới, cũng đã không thể sinh ra mới sinh linh. Đạt được dạng này kết quả, những người khác cũng tất cả đều trong lòng hơi cảm thấy run lên, nhưng đều không có nhiều lời cái gì, dù sao cái này kết quả là bọn hắn có dự đoán. Còn có còn lại tin tức a? Cái này lúc, Vũ Thừa Ngạn lên tiếng hỏi, đám người đều rất muốn biết rõ vấn đề này. Cái này thần ma chiến cảnh phi thường cự đại, không thể so với bất luận cái gì một phương lớn thế giới tới nhỏ. Nếu là dựa vào bọn họ những này mạnh nhất mới là trảm chân hậu kỳ đỉnh phong người đi tìm tòi, cũng không biết rõ muốn hao phí nhiều thiếu niên thời gian cũng không thể làm đến. Còn nếu là từ ma tộc cường giả nơi đó biết rõ càng nhiều tin tức, vậy kế tiếp hành sự liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, nói ra, vô thượng thường dung thiên rất nhiều thế lực người tiến vào thần ma chiến cảnh. Đã khiến cho một số động tĩnh, khiến cho đến nơi này còn sót lại ma tộc cường giả có cảnh giác, vừa mới cái kia ma tộc chính là bị sai phái ra đến tìm hiểu tình huống người. Thần ma chiến cảnh bên trong, Ma tộc còn có không ít tàn chúng tụ tập, thực lực rất mạnh, chỉnh thể số lượng cũng là to lớn, chúng ta nhất định phải cẩn thận là hơn. Mặt khác, nơi này tồn tại rất nhiều đáng sợ tuyệt địa, vô số năm qua, chưa bao giờ có ma tộc bước vào trong đó. Từ cái kia ma tộc trong ốc lấy được trí nhớ, đối với cái kia đáng sợ tuyệt địa rất là kiêng kỵ, nhưng trong này mặt đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ cũng là chưa từng biết được. Bất kể nói thế nào, đã chúng ta tới đến thần ma chiến cảnh, vậy thì nhất định là muốn đi xem một chút. Vũ Thừa Dao bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, lên tiếng nói rằng. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy gật đầu, hắn cũng có được ý tưởng giống nhau, đã tiến đến, vậy thì nhất định phải đi xem một chút, cho dù nơi đó tồn tại tuyệt đại nguy hiểm, cũng nhất định phải đi xem một chút lại nói. Nơi này, có một tòa hồng hoang tàn điện cùng một chỗ hoang cổ di khư, đều là để cho người ta e ngại địa phương, mặt khác, còn có một cái lớn nhất khủng bố chỗ, được xưng làm địa ngục chi môn địa phương. Càng là không người nào dám đặt chân. Vừa vặn cái kia hoang cổ di khư bề ngoài đối với khoảng cách gần hơn một chút, chúng ta trước hết đi tìm tòi một phen tốt, Đỗ Thiếu Phủ dựa vào cái kia người của ma tộc trí nhớ, sàng chọn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một số hữu dụng tin tức, đối với đám người nói rằng, tốt, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Dao bọn người đều là gật đầu, đi, Đỗ Thiếu Phủ không lại trì hoãn. Lần nữa mang theo đám người đạp vào đường xá, nhưng còn không có ghé qua 7-8 ngày công phu, đám người chính là đụng phải một chỗ bất phàm địa phương. Nơi này, cự ly này hoang cổ di khư còn rất xa xôi, nhưng chỗ tản ra khủng bố khí thế, lại là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Nơi này thế mà còn có một mảnh như thế cổ lão rừng cây. Tại trong tầm mắt của mọi người, một mảnh rộng lớn bát ngát cây rừng hiện ra tại không xa địa phương, mênh mông vô biên. Trong rừng mỗi một gốc cây cối đều là cao lớn nâng lên. Trụ cột phi thường tráng kiện, sợ là mấy chục người mới có thể ôm hết. Bất quá, những này cổ mộc này lúc chỉ còn lại có trụi lũi nhánh cây, hiện ra đỏ sậm, một mảnh lá xanh đều không thể thấy, sinh cơ sớm đã toàn bộ đoạn tuyệt, lộ ra dị thường tàn bại. Từng tầng tanh gió thổi phật mà qua, tràn ngập tại hư không bên trong huyết sát chi khí tại rừng bên trong lộ ra nồng đậm, như muốn sang tị. Mênh mông như vậy rừng cây, lại là bị máu tươi toàn bộ xâm thấu, dẫn đến sinh cơ đoạn tuyệt. Vũ Thừa Ngạn ánh mắt rung động nhìn về phía trước, ngạc nhiên mà nói, rất hiển nhiên, nơi này là năm đó đại chiến chưa từng quá độ dính đến địa phương, nhưng mảnh không gian này giết chóc nhiều lắm, máu tươi chảy tới nơi này, tanh gió thổi đến nơi đây, ảnh hưởng tới cái này một mảnh rừng sinh trưởng, cái kia trong rừng thổ nhưỡng cũng là hiện lên xích hắc, hỗn hợp có một số phân biệt không rõ hư thối sự vật, phi thường ẩm ướt, phản phất giống như nhàn nhạt vũng bùn địa phương, cái kia bên trong lòng đất vết máu, nhiều năm như vậy đi qua. Thế mà đều không có hoàn toàn khô cạn. Mạnh Đông Dương mở to mắt, có chút sợ hãi thán phục lên tiếng, hơi chút thăm dò bên dưới liền có thể phân biệt ra được, cái kia rừng bên trong vũng bùn là từ máu tươi hỗn hợp mà thành. Sợ là tại một lúc mới bắt đầu, cái này phiến rừng sinh cơ cũng không có hoàn toàn diệt tuyệt, mà là còn tại hấp thu một số sinh linh chi huyết, chỉ bất quá làm toàn bộ thần ma chiến cảnh hoàn cảnh lưu chuyển, sát phạt chi khí cuối cùng vẫn ảnh hưởng tới cây rừng sinh trưởng. Trương Hạo Nhiên mở miệng. Như là phỏng đoán nói, vạn cổ tuế nguyệt đều chưa từng khô cạn huyết dịch, hóa thành bùn máu trải tại rừng trong đất, dạng này tràn cảnh khiến người ta cảm thấy có chút tê dại da đầu, cũng không biết rõ, nơi đó đến cùng hội tụ bao nhiêu sinh linh tinh huyết, cái này phiến rừng cây hẳn là thiên địa sơ khai lúc nhóm đầu tiên sinh trưởng mà đi, có cường hãn vô cùng sinh mệnh lực, cũng nguyên nhân chính là này, nơi này tại khắp trời máu tanh nhuộm dần dưới, ngưng tụ vô tận huyết sát chi khí. Đằng Viễn Sơn ánh mắt đảo qua cái kia một mảnh mênh mông địa phương, nói như vậy nói, cái này phiến rừng cây chưa từng nhận đại chiến liên quan đến, sau cùng còn sinh trưởng nhất định năm tháng, cái này không biết là tốt hay xấu. Tại những cái kia năm tháng hấp thu phía dưới, huyết tinh sát phạt chi khí tiến một bước sinh ra thuế biến, hóa thành máu sát khí tức, tiếp theo dần dần phá hủy tất cả cây rừng sinh cơ, vừa rồi hình thành vùng đất này. Chúng ta vào xem, Đỗ Thiếu Phủ vung tay lên, trực tiếp lao xuống mà xuống. Tiến nhập rừng trong đất, hắn trực tiếp rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng dẫm lên xóc thổ địa, có đôi khi một cước hạ xuống sẽ còn nổi lên chi chi nước ngâm âm thanh. Thân hình của hắn so sánh với chung quanh mỗi một cây cây cối, đều lộ ra cực kỳ mịt mù nhỏ, dùng kiến càng tại đại thụ để hình dung cũng không chút nào quá đáng. Nơi này khí tức thật đáng sợ, ta không chịu nổi. Trong đám người, một vị đoạt thần cảnh giới người dần dần toàn thân run rẩy lên, sắc mặt xám trắng, cả người nhanh uể oải xuống dưới. Không riêng gì hắn, chung quanh gần 10.000 tên đoạt thần cường giả đều là từng cái thân thể lay động, bị huyết sát chi khí trùng kích đến lung lay sắp đổ. không kiên trì nổi không cần ráng chống đỡ, toàn bộ tiến vào hoang cổ không gian. Đỗ Thiếu Phủ nhíu lông mày, đánh giá một chút xung quanh bốn phía, sau đó nói với mọi người nói, hoang cổ không gian mở ra, đem những cái kia chống đỡ không nổi người toàn bộ thu vào. Hắn không dám thả mặt những người này rời khỏi rừng, ai cũng không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, một đám đoạt thần cảnh giới người đặt ở bên ngoài, nếu là tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, cái kia tổn thất nhưng lớn lắm, chúng ta tiếp tục tiến lên. Vũ Thừa Ngạn nói một tiếng, cùng Đỗ Thiếu Phủ tề đầu tịnh tiến, tiếp tục hướng trong rừng đi về phía trước. Cái này phiến rừng thật sự rất là cuồn cuộn, phương viên sợ là có không thua mấy trăm vạn dặm cự, nếu là từng bước một đi về phía trước lời nói, cũng không biết rõ muốn bao lâu thời gian mới có thể đi ngang qua nơi này, chớ nói chi là ở trong đó tìm tòi một ít sự vật. Cho nên, một đám trảm chân cường giả tốc độ cũng thật nhanh, cơ hồ là hóa thành từng đầu hắc ảnh, sưu sưu vài tiếng về sau đi hướng nơi xa. Theo càng phát xâm nhập, lại là có người dám cảm giác khó có thể chịu đựng nơi này đáng sợ khí tức. Cái này huyết sát chi khí quá nồng nặc, ảnh hưởng người thần hồn, để nguyên thần rung động. Đỗ Thiếu Phủ căn bản không làm do dự, trực tiếp đem Hạ Tri Bạch, Vũ Thừa Lương, Phiền Ngọc Thụ chờ đông đảo trảm chân sơ kỳ tu vi người thu sạch tiến vào hoang cổ trong không gian, bất quá Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông cái này hai vị trảm chân sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới lại là còn lưu lại. Kể từ đó, hắn thân một bên liền chỉ còn lại có hơn trăm người, đều là trảm chân trung kỳ trở lên người, tốt đáng sợ địa phương. Nếu để cho ta lẻ loi một mình lời nói, đánh chết ta cũng sẽ không tiến đến. Vũ Thừa Hy không tự giác đánh run một cái, cảm giác thân thể có chút băng hàn. Hắn đột phá đến trảm chân sơ kỳ đỉnh phong không lâu, chỉ có toàn lực vận chuyển tu vi, mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn cản cái kia huyết sát xâm nhập thể nội. Hoàn cảnh nơi này thật là đáng sợ, một mảnh u ám ẩm ướt. Xung quanh bốn phía cao lớn cây cối một cây cây đứng thẳng lấy, để nơi đây tựa như một phương mê cung đồng dạng, xâm nhập trong đó luôn có loại tìm không thấy phương hướng cảm giác, được hay không? Nếu là không chống nổi liền nói một tiếng, cùng bọn hắn cùng đi hoang cổ trong không gian tránh một chút, Đỗ Thiếu Phủ dương mắt nhìn một chút Vũ Thừa Hy, nói như vậy nói, chúng ta lại chống đỡ, Đoạn Dập Tông cắn răng nói rằng, hắn cũng không muốn cứ như vậy trốn đi, lần này kinh lịch. Cũng coi là con đường tu luyện một cái nho nhỏ khảo nghiệm, cho nên, chỉ có thể nỗ lực khổ chống đỡ xuống dưới. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu một cái, không nói thêm lời cái gì, tiếp tục triển khai thân hình, nhanh chóng mà động, hướng rừng càng trung ương lao đi. Cũng không qua bao lâu, Vũ Thừa Hy, Đoạn Dập Tông hai người quả nhiên vẫn là không có chịu đựng, bị trong rừng kinh khủng khí tức ảnh hưởng, sắc mặt sát trắng, da thịt bên trên quấn lên từng sợi hắc khí, tiến nhanh nhập hoang cổ không gian đi. Miễn cưỡng nửa chống đỡ xuống dưới liền muốn ảnh hưởng tu vi của các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ chuyển qua đầu, đối với hai người nói rằng, Vũ Thừa Hy cùng Đoạn Dập Tông nhìn nhau, cùng lúc gật đầu một cái, sau đó trực tiếp chui vào hoang cổ trong không gian. Thần Hoàng, chúng ta sợ là cũng kiên trì không được bao lâu, liền đi vào chung đi, các ngươi cũng tốt nhanh chóng tiến lên. Cái này lúc, một vị trảm chân trung kỳ người mở miệng nói rằng, vì chiếu cố bọn hắn, Đỗ Thiếu Phủ bọn người thời khắc còn tại chuẩn bị lấy tự thân lực lượng bao vây lấy đám người, cứ như vậy, phi thường ảnh hưởng tiến lên tốc độ, chiếu vào tình huống phía trước đi xuống, bọn hắn khẳng định cũng không kiên trì được thời gian quá dài, còn không bằng dứt khoát một điểm trực tiếp tránh né. Tốt, Đỗ Thiếu Phủ vui vẻ đồng ý, còn lại trảm chân trung kỳ tu vi người cũng là toàn bộ tiến nhập hoang cổ trong không gian. Rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ xung quanh bốn phía liền chỉ còn lại có Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn, Nguyệt Du Nhiên chờ một đám trảm chân hậu kỳ người, hết thảy cộng lại chỉ có 14 người, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy nơi này không đơn giản. Vũ Thừa Giao mắt nhìn phía trước, nhẹ nói nói, ngưng tụ vô tận huyết tinh sát phạt chi khí, cuối cùng ăn mòn biến hóa thành máu sát khí tức, nơi này hoặc là ẩn chứa đại hung chi vật, hoặc là sẽ sinh ra chí bảo. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chớp động, như là tại từ nói nói chung nói, ta suy nghĩ. Xuất hiện đại hung khả năng sẽ càng lớn một điểm. Vũ Thừa Ngạn chật chật lưỡi, nhìn mọi người một cái nói, cái này phiến rừng cây rất là đáng sợ, phàm là cùng loại dạng này địa phương, tại vô số tuế nguyệt biến thiên diễn hóa về sau, tất nhiên sẽ sinh ra một số khó mà thấy một lần đồ vật, sợ là tam thập tam thiên bên trong căn bản là không có cách nhìn thấy chi vật, mà có khả năng nhất, sẽ có cực kỳ đáng sợ đồ vật xuất hiện, nếu nói như thế, chính mình những người này sợ rằng sẽ đứng trước khó mà tưởng tượng đến nguy hiểm. Phải biết, nơi này chính là thiên địa sơ khai lúc một chỗ ma tộc chiến trường, ức vạn vạn sinh linh chết bởi trong đó, hung lệ khí cường thịnh, trên đời khó tìm. Ở chỗ này sinh ra cái gì hung vật ma vật, tự nhiên không phải việc khó gì. Đương nhiên cũng có mặt khác khả năng, âm cực sinh dương, vật cực tất phản, nếu là ở trong rừng này sinh ra cái gì chí bảo, cũng là có không nhỏ cơ hội, chỉ bất quá loại khả năng này, đám người chỉ là muốn tưởng tượng thôi, không dám chân chính đi hy vọng xa vời, dù sao loại cơ hội này rất nhỏ. Đỗ Thiếu Phủ một nhóm mười mấy người tiếp tục tiến lên lấy, đơn điệu khô mệt bên trong, lại là nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, như trước kia đoán cái kia vậy, nơi này khí tức càng ngày càng là đáng sợ. Nếu là những cái kia trảm chân trung kỳ tu vi người không có tiến vào hoang cổ không gian, lúc này khẳng định cũng đã không cách nào lại chèo chống. Chương 2879, Đại chiến Bích Vũ Thánh Địa. Tới hiện tại, liền tự Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Vũ Thừa Ngạn, Nguyệt Du Nhiên bọn người, đều là cảm giác áp lực to lớn. Huyết sát chi khí xâm nhập bọn hắn thân thể, mỗi người bên ngoài thân đều bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt hắc khí, đám người dựa vào cường hãn lực lượng pháp tắc. Mới đưa những này hắc khí ngăn cách bên ngoài, tương đối mà nói, Đỗ Thiếu Phủ thì phải tốt hơn rất nhiều, hắn có bất diệt huyền thể, cái kia đáng sợ khí tức cũng không thể chân chính xâm nhập trong thân thể, cho dù có một số khí tức chui vào, cũng rất nhanh liền bị luyện hóa, à. Đó là, cũng liền là tại cái này một ngày, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mắt sáng lên, trong tầm mắt xuất hiện một cái sự vật, hấp dẫn của hắn chú ý lực, đây là, Vũ Thừa Giao, Đằng Viễn Sơn. Nguyệt Du Nhiên bọn người cũng là ánh mắt rung động, vì nhìn thấy sự vật kia cảm thấy ngoài ý muốn, căn bản không suy nghĩ nhiều, bọn hắn bắt đầu từ chỗ cũ chợt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt tới gần, cẩn thận hơi đánh giá phía dưới, tất cả mọi người trong nháy mắt ngược lại hít một hơi khí lạnh, máu. Huyết sát hắc chi, loại này trong truyền thuyết đồ vật, nguyên lai thật tồn tại, tốt đáng sợ địa phương, thế mà mọc ra như thế khủng bố chi vật, mười mấy người lẫn nhau nhìn nhau một chút. Chẳng lẽ kinh thán không thôi, tại bọn họ phía trước, một gốc có cao cỡ một người to lớn thực vật sinh trưởng, nhìn qua có chút cùng loại với cây nấm hình dạng, kỳ thực là một gốc vô cùng to lớn linh chi. Cái này gốc linh chi đỉnh quan có hai người bốn tay vây quanh vậy lớn nhỏ, rễ cây có cái cỡ chậu rửa mặt, toàn bộ mặt ngoài màu đen một mảnh, mơ hồ lộ ra mù mịt hồng quang, phóng xuất ra một mảnh hương thơm khí. Huyết sắc hắc chi a, cái này là không tầm thường tốt đồ vật a. Mạnh Đông Dương chật chật than thở. Cả người con mắt trừng đến cực lớn, một bộ lần bị dọa dẫm phát sợ dáng vẻ. Khó trách trong vòng 33 ngày căn bản không có gặp qua dạng này bảo vật, nguyên lai chỉ có giống cái này thần ma chiến cảnh bên trong vô biên huyết sát chi khí, mới có thể tẩm bổ ra như thế hiếm thấy trân bảo. Trương Hạo Nhiên cũng là cảm thán, trong ánh mắt toát ra hỏa nhiệt, cái này huyết sát hắc chi tuyệt đối được xưng tụng là chí bảo, là chúng ta tiến vào thần ma chiến cảnh sau lớn nhất thu hoạch đi. Đằng Viễn Sơn tình không từ cấm địa liếm môi một cái, xoa xoa hai tay nói rằng, lợi dụng vật này, có thể hữu hiệu thối luyện nguyên thần, tăng cường linh hồn lực lượng. Ngày sau tại con đường tu luyện, cảm ngộ chi lực chắc chắn bạo tăng, Vũ Thừa Ngạn trầm ngưng chỉ chốc lát, nói như vậy nói, phàm là tu luyện hạng người, tới tu vi tinh thâm cấp độ, chính là dựa vào cảm ngộ trong thiên địa tất cả mà tăng lên tự mình, muốn nắm giữ đến cái kia mênh mông pháp tắc. Cũng không phải là dựa vào thân thể lực lượng tăng lớn liền có thể làm được, còn cần cường đại sức lĩnh ngộ. Mà cái này huyết sát đen sát, tại vô số năm sát khí xâm nhập phía dưới, cũng là ẩn chứa vô biên hung thần lệ khí, nhưng cùng với lúc, lại bởi vì có thể tại máu sát khí tức bên trong còn sống sót, cho nên có được cực mạnh tẩm bổ công hiệu. Hai loại lực lượng lẫn nhau bên trong hòa, làm huyết sát hắc chi trở thành khó gặp chí bảo, cũng không tồn tại như minh hồn thảo cái kia vậy. Tại luyện hóa thời điểm cần thời khắc chú ý mình sẽ không nhận ảnh hưởng. Người tu luyện đem phục dưới, chỉ cần không phải tu vi quá yếu hạng người, đều có thể nhẹ nhõm hấp thu, quả nhiên là khó được bảo vật. Như thế tốt đồ vật, tuyệt đối không thể có thể buông tha đó a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia huyết sát hắc chi, cái này một gốc phi thường to lớn, đầy đủ chính mình mười mấy người này phân thượng một phần. Tại đem luyện hóa về sau, Vũ Thanh Thần Quốc cái này một hệ tuổi trẻ thế hệ sau. Tại thần ma chiến cảnh bên trong xác nhận sẽ có tăng lên rất nhiều. Trong miệng nói, Đỗ Thiếu Phủ chính là vươn một tay nắm, chậm rãi hướng cái kia huyết sát hắc chi chập tới. Dạng này chí bảo linh vật, hẳn không phải là tùy tiện có thể lấy được, hắn cần chậm rãi dò xét một chút. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ bàn tay vừa mới nhô ra thời điểm, trước người hắn không gian bỗng nhiên nổ tung ra. Chỉ ở trong chốc lát, vết nứt không gian đột nhiên trướng đến to lớn, một đạo khủng bố tuyệt thế kiếm quang từ đó tập sát mà đi. Trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, muốn đem hắn chém thành hai khúc, thần hoàng cẩn thận, nhìn thấy dạng này một màn, Mạnh Đông Dương, Trương Hạo Nhiên, Đằng Viễn Sơn, Vũ Thừa Ngạn bọn người, tất cả đều là lên tiếng kinh hô, cái này một kiếm tới quá đột nhiên, ai cũng chưa từng dự liệu được, để bọn hắn ngạc nhiên. Cái kia trong kiếm quang hình sát chi khí cuồn cuộn, chung quanh hư không cũng là bị đáng sợ lực lượng cầm cố lại, để cho người ta căn bản không thể tránh né, liền xem như đám người hữu tâm xuất thủ tương trợ tại Đỗ thiếu phủ, cũng căn bản không kịp động tác. Vũ Thanh thần quốc hơn 10 người tiếng nói còn chưa xuống dưới, kiếm mang kia đã cướp đến Đỗ thiếu phủ ở ngực vị trí, mang theo ngang nhiên tuyệt thế chi lực, trực tiếp đem thân ảnh của hắn chém thành hai nửa, tiếp theo bị vô biên quang mang nuốt hết. Tốt đáng sợ thực lực, đến cùng là ai âm thầm đánh lén? Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người tất cả đều là bị kinh khủng lực lượng tung bay, nện đứt từng cây đại thụ. Bọn hắn sau khi rơi xuống đất, từng cái giữa cổ họng phát ra kêu rên khí, sắc mặt chìm xuống dưới, dương mắt chung quanh, muốn tìm được người xuất thủ kia. Thần Hoàng ở đâu? Đằng Viễn Sơn nhìn về phía xung quanh bốn phía, cũng có tìm kiếm lấy Đỗ thiếu phủ bóng dáng. Vừa mới cái kia một kiếm rất mạnh, mạnh đến nếu như là bọn hắn những người này đi chính diện đối mặt lời nói, phi thường nguy hiểm, động một tí liền có nguy hiểm tính mạng. Nhưng bọn hắn lại là biết rõ Đỗ thiếu phủ thực lực, cũng không về phần bị một kích tức giết. Cái kia bị chém chết áo bào tím bóng dáng, hẳn là một mảnh tàn ảnh mới đúng. Vô thượng thường dung thiên thế hệ sau bên trong, nguyên lai vẫn tồn tại đáng sợ như vậy cường giả. Tất cả mọi người ánh mắt hung hăng rung động, cái này thần ma chiến cảnh bên trong ngoại trừ ma tộc bên ngoài, cũng chỉ có vô thượng thường dung thiên rất nhiều tuổi trẻ một hệ tiến vào, cũng không tồn tại còn lại người mới đúng. Mà từ vừa mới cái kia một kiếm khí tức bên trên phán đoán, trong đó to lớn vừa mãnh liệt chi ý khủng bố tuyệt nhiên, tuyệt đối không phải người của ma tộc có thể có được, hiển nhiên cái kia âm thầm xuất thủ bên trong, chính là cái nào một phương thế lực thế hệ sau. Cũng liền là tại trong lòng mọi người hiện lên những này suy nghĩ, cùng lúc tìm kiếm Đỗ thiếu phủ cùng người xuất thủ tung tích thời điểm, trong hư vô, truyền đến một tiếng gầm thét, đột nhiên nổ vang, giấu đầu lộ đuôi chuột bối phận, còn không ra bái kiến bản hoàng. Đây là Đỗ thiếu phủ âm thanh, mang theo sắc bén bá đạo, còn có trả trích vô tận sát ý. Tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, liền thấy phía trước hư không oanh một tiếng bị nện mặt, một bóng người từ đó bắn ngược mà đi, vừa đi mấy chục vạn dặm vừa rồi ngừng. Ven đường, thân ảnh kia cũng không biết rõ đụng nát bao nhiêu cây rừng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Đỗ thiếu phủ cũng là từ hư không bên trong ngược lại cướp mà đi, hướng về phương hướng ngược nhau bay đi. Hắn xuất hiện về sau, cấp tốc hướng phía Vũ Thừa Ngạn bọn người truyền âm, gấp rút nói, nhanh đi ra tay, đoạt bên dưới huyết sát hắc chi. Nghe được một câu như vậy lời nói, mười mấy người này chỗ nào cần suy nghĩ, lần nữa bốn phía hướng về phía cái kia huyết sát hắc chi mà đi, hơn 10 vị trảm chân hậu kỳ người cùng lúc phát lực, từng tầng pháp tắc quang mang khuynh tiết mà xuống, hướng phía huyết sát hắc chi bao khỏa phun trào. Không cần phải nói, vừa mới người xuất thủ kia phi thường mạnh, cho dù là Đỗ thiếu phủ cũng có chút cảm thấy kiên kỵ, đồng thời đối phương hiển nhiên là hướng về phía huyết sát đen thỏi tới, ai cũng không muốn cái này tìm gặp bảo vật bị người cướp đi. Hừ. Một đám ô hợp, cũng dám ở ta Bích Vũ Thánh Địa trước mặt cướp đoạt bảo vật. Nương theo lấy dạng này một đạo lời nói xong dưới, bá bá bá vài tiếng về sau, không thua 20 đạo bóng dáng từ hư không lóe ra, hướng thẳng đến Vũ Thừa Ngạn bọn người đánh giết đi qua. Cái này 20 người trên thân, lực lượng pháp tắc lưu chuyển không nghỉ, dao động hung hãn khí, phút chốc liền đem Vũ Thừa Ngạn bọn người vị trí không gian trói buộc lại. Không gian pháp tắc chi lực, thật mạnh. Vũ Thanh thần quốc đám người tất cả đều là bị chấn động đến, người đến này bình quân tu vi, muốn vượt qua bọn hắn không ít. Đám người liên hợp thi triển không gian pháp tắc chi lực, dĩ nhiên khiến chính mình một phương như là lâm vào trong vũng bùn đồng dạng, khó mà giãy động. Nguyên lai là Bích Vũ Thánh Địa người. Vũ Thừa Ngạn ánh mắt trở nên thâm trầm vô cùng, đáy lòng cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Bích Vũ Thánh Địa, chính là 35 thánh địa một trong. Cái này một phương thánh địa tuy nhiên không tính tuyệt cường, nhưng cũng có thể đứng vào 35 thánh địa 13-14 vị, chính thể thực lực cũng không biết rõ so Vũ Thanh thần quốc muốn mạnh hơn bao nhiêu, cho dù là từ 3.000 đại thiên thế giới mà đến cái kia mấy ngàn bất hủ cường giả cùng lúc xuất mã, cũng tuyệt đối không có khả năng như nghiền ép tuyệt linh thánh địa cái kia vậy nhẹ nhõm, coi như có thể chiến thắng, sợ là cũng phải nỗ lực rất lớn đại giới. Liên thủ chống lại, Vũ Thừa Giao khẽ kêu một tiếng, tại không gian pháp tắc áp chế phía dưới, bọn hắn vô cùng cố hết sức. Cái kia 20 người tu vi đều rất mạnh, chí ít đều là trảm chân đỉnh phong cảnh giới, thậm chí còn có 2 người đạt đến trảm chân viên mãn. Nếu là muốn bài trừ dạng này áp chế, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản xuống tới. Ngay tại lúc này, Vũ Thừa Giao bọn người chỗ nào còn nhớ được huyết sát hắc chi, cái này đồ vật lại trân quý cũng hầu như so ra kém tính mệnh. Không kịp lúc xuất thủ phản kháng lời nói, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị trấn áp đánh giết. Bất quá, cũng liền là tại mười mấy người chuẩn bị một chút nghênh địch thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ lời nói lần nữa vang tại bọn họ bên tai. Toàn lực đoạt bên dưới huyết sát hắc chi, ta đến chiến bọn hắn. Áo bào tím bóng dáng lóe lên phía dưới, bắt đầu từ hư không bên trong lướt đi. Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có chút nào do dự, trực tiếp thi triển ra thanh linh khải giáp đệ nhị biến, to lớn thân rồng tại hư không bên trong lượng vòng múa, ngang nhiên tuyệt thế, trấn áp tại chỗ. Không đến một cái thời gian hô hấp bên trong, Bích Vũ Thánh Địa một phương 20 người chỗ cấu trúc thành không gian áp chế liền bị xoắn nát, phát ra một mảnh đồ sứ nổ tung thanh âm. Thật mạnh tiểu tử, cái kia 20 người kinh hãi phi thường, vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực mà rung động, đồng thời nó biến thành thanh long thân thế, cũng thực khiến cho mọi người đều sợ hãi than một thanh. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn áp chế không nổi hắn. Bích Vũ Thánh Địa một vị trẻ tuổi lạnh lùng nói, sau đó đột ngột thì động, lần nữa hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh giết. Phân ra 10 người đi chiếm lấy huyết sát hắc chi, những người khác kiềm chế lại cái này tiểu tử. Ngay tại cái này lúc trước cái kia bị đánh trúng bay rớt ra ngoài bóng dáng cũng là rất mau trở lại đến, phát ra dạng này một đạo mệnh lệnh. Vâng, thánh tử. Tại chỉ thị của hắn phía dưới, Bích Vũ Thánh Địa người phân ra một nửa, không còn tiếp tục dây dưa tại Đỗ Thiếu Phủ, mà là nhằm vào hướng về phía Vũ Thừa Ngạn bọn người. Cùng này cùng lúc, cái kia Bích Vũ Thánh Địa thánh tử cũng là giơ lên một kiếm, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ lực vỗ xuống, đáng sợ tu vi bạo phát, cái kia một kiếm trực tiếp nâng lên mà lên, đem trọn cái thiên địa đều trảm thành hai nửa, trong hư không một đạo đáng sợ vết nứt hiện ra, hướng phía hai bên khước từ mở đi ra, phương này không gian nhìn qua liền như là nước biển bị cường lực từ đó một điểm hai đoạn. Một phương thánh tử a, Đỗ Thiếu Phủ miệng rồng mấp máy, phát ra tiếng long ngâm, chỉ nghe hắn hừ lạnh nói, coi như ngươi là thánh tử lại như thế nào, lấy bản hoàng trước mặt, như cũ cần quỳ sát. Hắn một lời đã tất, hai cái long trảo bỗng nhiên bắt đầu huy động lấy kỳ dị quỷ tích, phóng xuất ra to lớn khí. Ông, hư không bát quái phơi bày ra, vật chất pháp tắc chi lực ở trong đó lưu chuyển bốc lên, mang theo trấn thế chi lực, bại nhưng mà bên dưới, cái kia khủng bố vô biên thiên lôi địa hỏa, đại địa núi đồi, biển hồ hà trạch chờ chút cảnh tượng đang nhảy nhót, như là diễn hóa ra một phương vô ngần thế giới. Cùng một thời gian, tuyệt bá lĩnh vực cũng là thả ra, cùng hết thảy vật chất pháp tắc cảnh tượng lẫn nhau giao hòa, khiến cho đến cái kia một phương thế giới trực tiếp từ hư không bên trong bốc ra độc lập ra ngoài. Bích Vũ Thánh Địa ngoại trừ thánh tử bên ngoài tất cả mọi người, còn có Vũ Thanh Thần Quốc hơn 10 vị cường giả, tất cả đều bị bao quát ở bên trong. Tốt đáng sợ thực lực, cái này tiểu tử đến tột cùng là cái gì đến đâu? Ta cảm giác khó mà động đậy, cái này không gian pháp tắc lực lượng tuy nhiên không thể so với chúng ta mạnh, nhưng kết hợp vật chất pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, ta lại khó mà chống lại. Người này thực lực, tuyệt đối sẽ không tại thánh tử bên dưới. Bích Vũ Thánh Địa 20 người đều rung động, bọn hắn chưa từng chống lại qua đáng sợ như vậy đối thủ, cho dù là bọn hắn thánh tử toàn lực mà làm, sợ là cũng chỉ có thể làm đến bước này. Trọng yếu nhất chính là, những người này đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia tiểu tử tu vi rõ ràng chỉ là trảm chân hậu kỳ đỉnh phong a, nhưng mà vật chất pháp tắc, không gian pháp tắc cả hai lại có thể cái này vậy kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, thử hỏi tam thập tam thiên đồng bối người, có ai có thể làm đến điểm này? Đây quả thực khó mà tin nổi, để cho người ta khó mà tin tưởng. Nhanh tránh ra khỏi đi, đoạt dốc hết vốn liếng huyết sát hắc chi, lại không xuất thủ sẽ trễ. Những người này trong ánh mắt, Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao bọn người lại là một điểm không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là bởi vì cái kia thanh niên áo bào tím xuất thủ, chính mình những người này ngưng tụ lại khí thế rốt cuộc áp bách không đến bọn hắn. Cái kia mười mấy người, đang toàn lực thu lấy huyết sát hắc chi. Bọn hắn lo lắng, nếu là lại trễ nải nửa lời nói, cái này vậy chí bảo thật sự liền muốn rơi vào tay người khác, giết. Ngay tại cái này lúc, Bích Vũ Thánh Địa thánh tử kiếm quan tập sát mà xuống, ngang nhiên trảm tại Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ hình lên. Xì xì xì, đáng sợ uy năng bạo phát, bát quái đồ hình trong nháy mắt bị xé nứt ra, tất cả cảnh tượng một trận lay động, như muốn phá nát mở đi ra. Đỗ Thiếu Phủ long đồng ngưng tụ lại, cái này một kiếm uy thế quá mạnh, không hổ là một phương thánh tử, quả thực so lúc trước đấu qua Thương Minh Thần Quốc đại hoàng tử Lê Chinh muốn khủng bố quá nhiều. Cái kia kiếm quan chém ra hư không bát quái về sau, còn có dư thế hạ xuống. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên động địa long ngâm, thân rồng vặn không mà lên, một cái thần long xếp đặt đuôi quét ngang ra ngoài, trực tiếp tập bên trong kiếm mang, khiến cho âm âm nổ tung. Tại khủng bố lực lượng phát tiết dưới, hư không bát quái lay động một hồi, cũng may Đỗ Thiếu Phủ cùng lúc khống chế đi qua, cũng không có chân chính tán loạn. Bất quá, của hắn đuôi rồng phía trên lại là xuất hiện một đạo trưởng lớn vết thương, có tươi huyết tích rơi. Tránh ra, cái này lúc, Bích Vũ Thánh Địa cái kia phóng tới Vũ Thừa Ngạn trong 10 người, có người kêu to lên. Bọn hắn liên thủ mãnh liệt tấn công, rốt cục tại hư không bát quái lay động trong nháy mắt đó, tránh thoát đáng sợ không gian trói buộc. Nhanh đánh giết bọn hắn, chiếm lấy huyết sát hắc chi. Đi chết đi, yếu gà nhóm. 10 người này không khỏi là gào thét lớn, hướng phía Vũ Thừa Ngạn người liên can cuồng sát mà đi. Nguy rồi, cái này Bích Vũ Thánh Địa người quá mạnh, thần hoàng một người muốn bận tâm chúng ta, sợ là khó mà ngăn cản được. Đằng Viễn Sơn nghiêm túc mở miệng, rất là lo lắng. Bọn hắn tin tưởng lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, cho dù là chém giết Bích Vũ Thánh Địa những người này cũng không phải rất khó khăn sự tình. Nhưng mắt dưới, chính mình mười mấy người này cần chiếm lấy huyết sát hắc chi, thần hoàng tại đối mặt hơn 10 người vây giết cùng lúc, còn cần chăm sóc bọn hắn, cái này quá nguy hiểm. Như thế cục diện nhưng khác biệt tại lúc trước đối mặt Vũ Thanh Thần Quốc 100 người đứng đầu liên thủ chiến, Bích Vũ Thánh Địa những người này đều rất mạnh, tăng thêm cái kia thánh tử, trảm chân viên mãn đều có 3 người. Mà lại cái kia thánh tử thực lực, còn không phải đồng dạng trảm chân viên mãn tu vi người có thể so sánh, hắn tay bên trong chui kiếm này cũng không là phàm vật, nếu không làm sao có thể làm bị thương thần hoàng thanh long thân thế, không cần phải để ý đến ta. Chỉ bằng những người này, còn không gây thương tổn ta. Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ mở lời, thân rồng tại trong hư không vắt ngang, đối Bích Vũ Thánh Tử đánh tới, hắn khống chế hư không bát quái, vật chất pháp tắc cùng không gian pháp tắc chi lực bốc hơi mà đi, lần nữa kiềm chế lại mặt khác 20 người, nhưng ở đối phương có chuẩn bị phía dưới, đã không thể ngăn cản bọn hắn hành động, thần lôi đỉnh, giết cho ta. Nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hô lên, hắn nghênh chiến Thánh Tử cùng lúc, chính tôn thần lôi đỉnh xẹt qua một đạo thẳng tắp quỷ kích. Hướng thẳng đến cái kia nhào về phía Vũ Thừa Ngạn đám người 10 vị cường giả mà đi, âm âm, chính tôn tử lôi huyền đỉnh nghiền ép hư không, cái thế trọng khí chi uy bắn ra, giống như từng tòa núi ép qua bầu trời, thật lớn khí thế cuồn cuộn mà động, những cái kia Bích Vũ Thánh Địa người căn bản là không có cách tránh né, từng cái bị cự đỉnh đập trúng, bọn hắn tại Đỗ Thiếu Phủ thế giới lĩnh vực bên trong, căn bản là không có cách tránh né thần lôi đỉnh uy thế, phốc, phốc, phốc, từng tiếng trầm đục. Nương theo lấy lần lượt thổ huyết âm thanh vang lên, thẳng hướng Vũ Thừa Ngạn trong 10 người, 9 người đều trong nháy mắt bị nện bay ra ngoài, mãi cho đến thoát ly Đỗ Thiếu Phủ lĩnh vực phạm vi. Không cần phải nói, những người kia cho dù không chết, cũng phải trừ đi nửa cái mạng, tốt kinh khủng đồ vật, người cuối cùng trán đầu đều toát ra mồ hôi lạnh, cuồn cuộn mà xuống, để hai mắt đều có chút bắt đầu mơ hồ, đáy lòng của hắn vô biên ngạc nhiên, nghĩ thầm nếu là mình cũng bị đập trúng, khẳng định là đứt gân gãy xương. Nguyên khí đại thương, hắn nơi nào còn dám tiếp tục hướng Vũ Thừa Ngạn một đoàn người đánh giết, chính mình lực lượng một người căn bản không đáng chú ý, chi phối không được cái gì, chỉ có thể chờ những người khác tới gấp rút tiếp viện. Bất kể như thế nào, vẫn là tránh trước lần này tập sát lại nói. Bất quá, hắn tâm lý cái này vậy suy nghĩ vừa mới dâng lên, chính là đồng tử đứng lúc co rút lại, âm âm, âm âm, chính tôn thần lôi đỉnh lần nữa xông ngang mà tới, thế mà đồng loạt hướng hắn đánh tới. Cái kia đáng sợ khí tức như trường giang sông lớn đồng dạng lao nhanh mà tới, mang theo nghiện ép hết thảy uy lực, cuồn cuộn tử lôi phủ kín hư không, như là tấm lụa trên không trung xoáy múa, bá đạo bên trong có được vô hạn khí tức hủy diệt. Không, nhìn lấy chính tôn thần lôi đỉnh tại trong mắt dần dần phóng đại, vị này cường giả trong miệng phát ra một tiếng thét dài, muốn bỏ chạy, nhưng căn bản trốn không thoát. Hắn trơ mắt nhìn chính tôn đỉnh nện ở chính mình trên thân, sau đó cả người thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ. Chương 2880, Đại Hung Chi Vật. Một vị trảm chân hậu kỳ tu vi người, trong nháy mắt bị đánh giết, chết oan chết uổng. Bích Vũ Thánh Tử nhìn thấy dạng này một màn, ánh mắt lập tức âm hàn. Mà Bích Vũ Thánh Địa những người khác, thì là từng cái đáy lòng rét run, cổ họng hung hăng nhấp nhô, trán đầu càng là toát ra mồ hôi. Cái kia hóa thành thanh long thân thế thanh niên áo bào tím, thật là đáng sợ, bọn hắn nhiều người như vậy bốn phía tấn công nó một cái. Thế mà còn chưa thể chăm chú ngăn chặn hắn, chính mình một phương lại vẫn bị phút chốc đánh giết một vị cường giả. Nhà mình thánh tử toàn lực mà làm lời nói, cũng căn bản không thể nào làm được một bước này. Rầm rầm, cũng liền là tại cái kia cường giả bị đánh chết cùng một thời gian, một đạo kinh khủng kiếm mang hoành không mà tới, lần nữa giết vào Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ hình bên trong. Kiếm mang này sáng chói, vĩ lực bắn ra, đem bát quái đồ hình xé toạc ra, tiếp theo lại là chém trúng Đỗ Thiếu Phủ thanh long thân thể. Đỗ Thiếu Phủ long phúc phía trên bị phủi đi ra, mấy là bị mở ngực mổ bụng đồng dạng, bỏ ra cực nặng thương thế, vừa rồi hóa giải cái này một đạo tập sát. Bất quá, nhưng gặp cái kia máu me đầm đìa bên trong, Thanh Long bụng huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Dám giết ta Bích Vũ Thánh Địa người, tiểu tử ngươi muốn chết. Bích Vũ Thánh Địa thánh tử một kích qua đi thoáng lui ra phía sau, hắn lời nói lạnh lẽo, mắt thấy thiên khung bên trong bay xoáy không chỉ cái kia to lớn. Thanh Long nói rằng, hừ. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh một tiếng, nương theo lấy thông thiên triệt địa long ngâm đẩy ra, sát ý ngút trời, Bích Vũ Thánh Địa lại có thể thế nào, dám ở bản hoàng trước mặt cướp đoạt chỗ tốt, vậy cũng đừng trách xuất thủ vô tình. Hắn trong khi nói chuyện long đồng chuyển động, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Bích Vũ Thánh Tử. Tiểu tử ngươi là người nào, cũng dám tự xưng là hoàng. Bích Vũ Thánh Địa tận đến giờ phút này, vừa rồi chân chính coi trọng hơn đối diện đối thủ tới. Từ chính mình xuất hiện cho đến bây giờ, hắn không chỉ một lần từ đối phương trong miệng nghe được bản hoàng cái này tự xưng. Hắn tâm lý có chút kinh nghi bất định, khó nói cái này tiểu tử có cái gì lớn lao đến đầu hay sao. Cũng liền là tại Bích Vũ Thánh Tử hỏi ra câu nói kia về sau, một vị thánh địa đệ tử đột nhiên kinh hô một tiếng, mang theo cực độ kinh ngạc, tự xưng là hoàng. Hắn là cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng. Câu nói này vừa ra, còn lại Bích Vũ Thánh Địa người tất cả đều trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Tiến vào thần ma chiến cảnh đều là tuổi trẻ một hệ, 72 thần quốc bên trong, tự hồ chính là cái kia Vũ Thanh Thần Quốc Thần Hoàng tiến nhập nơi đây. Không sai, cái này tin tức vừa mới tại thần ma chiến cảnh truyền ra, nói là Vũ Thanh Thần Hoàng thế mà lại tới đây. Ai có thể tin tưởng, một nước thần hoàng lại là trảm chân tu vi người, đây là khó mà tưởng tượng sự tình. Xem ra nghe đồn là sự thật, cái này tiểu tử nhất định là cái kia tân nhiệm Vũ Thanh Thần Hoàng không thể nghi ngờ. Vũ Thanh Thần Quốc thật đúng là đặc biệt đứng độc hành, vì người khác mà không dám vì đó sự tình, liền trảm chân cảnh đều có thể làm một nước chi chủ. Một đám thánh địa người cũng nhịn không được mở miệng nói rằng, đối với Đỗ Thiếu Phủ thân phận cảm thấy kinh dị. Bất quá rất nhanh, lại là một thanh âm vang lên, khiến cho đám người trong lòng trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Cái này Vũ Thanh Thần Hoàng quả nhiên thực lực cường hãn, khó trách có can đảm tại thần ma chiến cảnh phát ngôn bừa bãi, muốn đem tất cả 35 thánh địa đệ tử đều dẫm tại dưới chân. Lời này cũng là từ một vị thánh địa đệ tử trong miệng nói ra. Tại gần nhất đoạn này thời gian bên trong, bọn hắn nghe được không ít liên quan tới Vũ Thanh Thần Hoàng sự tích, thần ma chiến cảnh bên trong cơ hồ mỗi một phương thế lực đều tại tôi lấy của hắn danh hào. Nghe nói Thương Minh Thần Quốc người trước đó không lâu, từng bị cái này Vũ Thanh Thần Hoàng cho hung hăng giày xéo dừng lại, bọn hắn ngũ hoàng tử bị đánh giết, đại hoàng tử trong tay đại biểu chí cao hoàng quyền thượng phẩm pháp tắc chân khí, cũng là bị cướp bóc mà đi. Nhất là mấu chốt chính là, cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng tại cuối cùng rời đi thời điểm, còn mượn Thương Minh Thần Quốc đám người, hướng tất cả 35 thánh địa tuyên chiến. Nói cho dù là các đại thánh địa thánh tử thánh nữ, cũng là như là một đám ô hợp đồng dạng, tất cả đều là không chịu nổi một kích mặt hàng. Huống chi là một cái Thương Minh Thần Quốc đại hoàng tử. Về phần còn lại 71 thần quốc người, thì là toàn bộ bị không để ý đến, căn bản không có bị đề cập. Phần này ngông cuồng, khiến cho đến tất cả thế lực người đạt được tin tức về sau, đều là giật mình. Tất cả đều là vì cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng cuồng vọng mà sợ hãi thán phục. Bất quá cái này sự tình, rất nhiều người về sau tưởng tượng cũng liền minh bạch, rất có thể chính là Thương Minh Thần Quốc người không cam lòng bị thua, mà ở trong đó bàn lòng thị phi. Vì cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng gây thù hằn, nhưng bọn hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là thành công, Vũ Thanh Thần Hoàng cái này tên đầu truyền khắp các lớn thế lực, vô luận là 35 thánh địa, vẫn là mặt khác 7 thập đại thần quốc người, đồng đều đối với hắn sinh ra thâm hậu hứng thú, thậm chí có chút cường giả trực tiếp phát ngôn bừa bãi, như là lúc nào gặp gỡ, nhất định phải tới một trận chiến, cùng lúc cũng có phách lối hạng người phát ngôn bừa bãi, nhất định phải đem cái kia Đỗ Thiếu Phủ hung hăng làm nhục, cho nên... Đối với tại thần ma chiến cảnh bên trong có thể tự xưng bản hoàng, tất nhiên chính là cái kia tân nhiệm Vũ Thanh Thần Hoàng, đối diện cái kia thanh niên áo bào tím hóa thành thanh long thân thế thân phận rõ rành rành. Ta tưởng là ai, nguyên lai ngươi chính là cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng. Tới cái này lúc, Bích Vũ Thánh Địa thánh tử mới chân chính nghiêm túc lên, làm nhục tất cả thánh tử thánh nữ cái này vậy cùng ngạo lời nói, vô luận là có hay không thật sự xuất từ trước mắt thanh niên kia miệng, nhưng không thể phủ nhận chính là... Của hắn thực lực thật sự rất mạnh, tối thiểu nhất chính mình ở trước mặt đối phương, phần thắng cũng không lớn. Như thế kết quả, khiến cho Bích Vũ Thánh Tử có chút nản lòng thoái chí, vừa mới tranh đấu để hắn có thể cân nhắc ra lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Không tệ, chính là bản hoàng. Đỗ Thiếu Phủ không có phủ nhận, trực tiếp khẳng định nói rằng, đối phương nhận ra chính mình thân phận hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất rõ ràng chính là lúc trước cùng Thương Minh Thần Quốc một trận chiến sự tình đã lưu truyền ra ngoài. Quả nhiên là một cái cuồng vọng chi độ, nhưng người nếu thật như truyền ngôn cái kia vậy, có can đảm xem các đại thánh địa truyền nhân như không, vậy nhất định sẽ chết rất thảm. Bích Vũ Thánh Tử ánh mắt âm trầm, như là mà nói. Nếu như vậy nói, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ chợt sững sờ, không biết rõ bắt đầu nói từ đâu. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, khẳng định là Thương Minh Đại Hoàng Tử một đoàn người, cho mình bố trí một hệ liệt thị phi, trong lúc vô hình đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Từ đó có thể mượn nhờ các lớn thế lực chi thủ đến diệt trừ chính mình, dụng tâm thật đúng là hiểm ác a. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hiện lạnh, trong lòng thầm nói lần sau như gặp lại Thương Minh Thần Quốc đám người, nhất định phải giết đến bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật, cũng không dám lại bịa đặt sinh sự. Nhưng mà thầm nghĩ lấy cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ miệng rồng khẽ nhếch, tiếng hừ lạnh đối với Bích Vũ Thánh Tử nói ra, 35 thánh địa truyền nhân như thế nào ta cũng không rõ ràng. Nhưng nếu lấy ngươi cái này Bích Vũ Thánh Tử thực lực làm cọc tiêu để cân nhắc một chút lời nói, sợ cũng xác thực đều không ra thế nào địa. Hắn khóe miệng hơi nhếch, mang theo khinh thường ý vị, như là một đối một mà chiến lời nói, thu lại cái này Bích Vũ Thánh Tử, cũng chỉ là so đối phó Thương Minh Đại Hoàng Tử Lê Chinh muốn hơi tốn nhiều bên trên một số tay chân mà thôi. Tốt một cái phách lối hạng người. Bản Thánh Tử hôm nay cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào bằng sức một mình, cùng chúng ta như thế nhiều người một trận chiến. Bích Vũ Thánh Tử ngôn từ băng hàng, hắn ánh mắt liếc qua Vũ Thừa Ngạn đám người phương hướng. Này lúc, Vũ Thanh Thần Quốc mười mấy người đã bắt đầu đem cái kia huyết sát linh chi làm cây cắt đứt, cũng nhanh muốn thu đi. Nếu là lại không xuất thủ, dạng này bảo vật liền muốn rơi xuống Vũ Thanh Thần Quốc trong tay, lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, muốn mang theo đám người rút đi lời nói, chính mình thật đúng là vô cùng khó đem đạt được. Tất cả mọi người đi ra tay, toàn lực đánh giết cái này tiểu tử. Chờ sau khi hắn chết. Về phần những người khác, những bọn hắn cũng trốn không thoát. Nương theo lấy dạng này hét lớn thanh âm, Bích Vũ Thánh Địa tất cả mọi người đều trong cùng một lúc xuất thủ, đồng loạt hướng phía Đỗ Thiếu Phủ công sát mà đi. Âm âm, đáng sợ không gian pháp tắc chi lực khuấy động, bệnh tại hư không bên trong, cùng Đỗ Thiếu Phủ tuyệt bá lĩnh vực sinh ra lấy kinh khủng va chạm. Hai loại lực lượng đều là không gian pháp tắc thuộc, cùng cây giống nhau, lẫn nhau đụng vào bên trong, lập tức càng không lật đổ, thiên địa thay đổi. Không gian chung quanh mảng lớn sụp đổ mở đi ra. Một mảnh lộn xộn, bừa bộn không chịu nổi. Ngao rống, Đỗ Thiếu Phủ Thanh Long thân thế không ngừng lăn lộn vặn vẹo, áp bách lấy không gian mà động, tại hư không bát quái hào quang sáng chói chiếu rọi phía dưới, toàn thân giống như kim thiết đúc kim loại mà thành, phóng thích ra khiếp người lực cảm giác. Tại mười mấy người toàn lực công phạt phía dưới, trên không hư không bát quái đồ hình không ngừng xoay tròn biến ảo, phía dưới chư vậy đại thiên cảnh tượng phá diệt lại tiếp tục tái hiện. Tiếp theo lại là phá diệt, âm âm, cửu đỉnh áp bách lấy hư không, cuồn cuộn mà động, trấn trời đánh, cản tiếp theo nói công kích cùng lúc, cũng đem không ít người nện đến thổ huyết bay ngược. Nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ Thanh Long trên người, cũng là xuất hiện mảng lớn vết thương, màu tím huyết dịch tróc trách mà xuống, vẫy xuống hư không, giết. Bích Vũ Thánh Tử đỏ ngầu trong mắt, cầm kiếm mãnh liệt giết, một đạo đáng sợ kiếm mang mặt phá không gian cách trở, lần lượt rơi vào cái kia Thanh Long trên người, mang đến đáng sợ thương thế. Đã xuất thủ tranh đoạt huyết sát hắc chi, đồng thời một vị đồng môn đã chết tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, vậy liền không có như vậy buông tay đạo lý. Hắn chính mình tâm lý rất rõ ràng, dựa vào bản thân lực lượng một người muốn trấn áp cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng chỉ sợ thật sự không có khả năng, nhưng hắn cũng không tin tưởng, đối phương có thể độc thân lực chiến chính mình cái này một bên như thế nhiều người. Bích Vũ Thánh Tử hai chân bước cương đạp đấu, giữa trời mà đứng, sợi tóc cùng áo bào tung bay bên trong, giống như thần nhân. Toàn thân khí thế sáng chói như hồng, lực lượng pháp tắc quét sạch thành đáng sợ tấm lụa quét ngang. Hắn tại không gian pháp tắc vận dụng phía trên so Đỗ Thiếu Phủ còn muốn tới cường hãn, lần lượt từ hư không bên trong ghé qua, xuất quỷ nhập thần, khó tìm tung tích, lại là tại trong lúc đột nhiên, liền bạo khởi một kiếm. Bất quá cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng thực lực xác thực đầy đủ đáng sợ, vật chất pháp tắc cùng không gian pháp tắc cả hai hợp lại làm một, ngạnh sinh sinh là phá trừ của hắn đại bộ phận sức công kích. Đồng thời cái kia chính tôn kinh khủng đại đỉnh luân phiên ngang dọc sông cước, cũng là cho Bích Vũ Thánh Tử mang đến không nhẹ thương thế, về phần những người khác liền không cần nhiều lời, càng là từng cái bị thương nghiêm trọng. Tốt biến thái sức phòng ngự, tại sao có thể có người có thể tu luyện thành cái này Thanh Long thân thế, càng là đánh tới kịch liệt, Bích Vũ Thánh Tử càng là cảm thấy ngạc nhiên. Hắn mắt thấy trong không trung cái kia hạ lên bên dưới bay múa Thanh Long, đáy mắt có kể ra không hết rung động chi tình, đối phương lực phòng ngự quá biến thái. Cứ việc tại chính mình như thế nhiều người tập sát bên dưới cũng nhận thương không nhẹ, nhưng là đang nhanh chóng khôi phục. cái kia thanh long thân thể vặn vẹo giữa, một chút cũng không có nhìn thấy khí thế suy giảm ý tứ, ngược lại là càng đánh càng hăng, khí thế hung thiên, thánh địa thế hệ sau, không gì hơn cái này. Đỗ Thiếu Phủ gào thét, phát ra trận trận đáng sợ long ngâm, xuyên kim liệt thạch, hư không vì đó đứt gãy, thiên địa vì đó xoay chuyển. Hắn trên không trung loạn vũ sông ngang, mang theo hư không bát quái đồ hình mà động, cửu đỉnh tại cũng tại của hắn khống chế bên dưới mạnh mẽ tập sát. Không thể không nói, thánh địa những người này thật sự rất mạnh, so với Vũ Thanh Thần Quốc vị trí thứ 100 cường giả cộng lại thực lực đều không kém lắm. Bất quá lần này không giống với ngày trước cái kia phiên đánh nhau chết sống, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ bên trong không hề cố kỵ, đánh cho từng cái thánh địa thế hệ sau chật vật không thôi, trước sau cộng lại, đã có 4 người chết tại thần lôi đỉnh phía dưới. Còn có một người trực tiếp bị của hắn đuôi rồng rút thành bùn máu, chết đến mức không thể chết thêm. Tổng thể nói đến, nhiều như vậy cảm chân cảnh vẫn không thể cùng Bất Hủ cường giả sánh ngang, tối thiểu nhất Đỗ Thiếu Phủ tại đối diện với mấy cái này người thời điểm, còn có thể thành thạo, cứ việc thụ thương, nhưng căn bản không cần có bất kỳ tránh lui. Tại trước kia kiền hư tỉnh Hoa Thiên bên trong, Đỗ Thiếu Phủ lực chiến thôn thiên ma lang tộc cái vị kia bất hủ nhất trọng thiên, thế nhưng là bỏ ra cực lớn đại giới mới thành công lừa giết. Mình đã bị khó mà tưởng tượng trọng thương, gần như sắp muốn động dao động căn cơ, nhưng mà hôm nay, hắn lại căn bản không cần lo lắng điểm này. Thành công, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Bích Vũ Thánh Địa người toàn lực chém giết thời điểm, Vũ Thừa Ngạn ngạc nhiên âm thanh vang lên. Tại không có ngoại nhân quấy nhiễu tình huống dưới, mười mấy người liên hợp phía dưới, rốt cục thành công đem huyết sát hắc chi hái xuống, bị Vũ Thừa Ngạn thu vào trong túi càn khôn. Như thế kết quả, để bọn hắn tất cả đều kinh hỉ vô biên. Huyết sát hắc chi tuyệt đối là chí bảo, to lớn như vậy một gốc, đầy đủ không ít người có thể mượn nó tiến thêm một bước, chỉ cần tu vi đạt được tăng lên, tiếp xuống tại thần ma chiến cảnh bên trong, Vũ Thanh Thần Quốc liền có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Hỗn đảng, Bích Vũ Thánh Tử thấy cảnh này, trầm thấp mắng một tiếng, hắn có chút đánh giá sai chính mình cùng Đỗ Thiếu Phủ thực lực, cho là mình bọn người có thể nhanh chóng đánh chết, nhưng không nghĩ tới kéo quá lâu thời gian, cho nên tại huyết sát hắc chi bị thành công hái xuống tới. Kể từ đó, bọn hắn tái chiến tiếp đã không có quá lớn ý nghĩa, lấy cái kia Vũ Thanh Thần Hoàng thực lực, không nói trước có thể hay không lại đem bảo vật cướp về, chỉ cần hắn một lòng muốn đi, nhóm người mình sợ là thật sự rất khó ngăn được, Bích Vũ Thánh Địa chỉ thường thôi. Hôm nay không còn cùng các ngươi chơi, ngày khác lại đến làm nhục ngươi cái này thánh tử. Đỗ Thiếu Phủ vui vẻ trống lớn một tiếng, thanh long cái đuôi lớn lướt ngang, đem Vũ Thừa Ngạn, Vũ Thừa Giao, Đằng Viễn Sơn bọn người toàn bộ khỏa mang theo. Đưa vào hoang cổ không gian, sau đó thân hình hắn mở ra, trong miệng phát ra một tiếng cao vút long ngâm, liền chuẩn bị triển khai phù diêu một thức, rời đi nơi này. Chỉ bất quá, của hắn không gian pháp tắc vừa mới phát động thời điểm, toàn bộ cái này một phương không gian đột nhiên có đáng sợ huyết sát chi lực thẩm thấu tiến đến. Nếu như nói không gian như là lắp kín cự vĩ thành tường, đang mượn trợ lực lượng pháp tắc lúc, Đỗ Thiếu Phủ có thể tùy ý ghé qua lời nói, như vậy hiện tại. Thẩm thấu mà vào khủng bố huyết sát chi lực chính là một cây cây kiên cố mão cán, ngang dọc xen kẽ tại mỗi một tấc địa phương, khiến cho đến phương này thành tường vững chắc đến một mức độ đáng sợ, khó mà rung chuyển mảy may, cho dù là không gian pháp tắc thi triển ra, cũng ngạnh sinh sinh bị bức bách mà đi, tại nguyên chỗ hiện hình. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta không cách nào xuyên việt không gian, cái này huyết sát chi khí không biết từ đâu mà đến, thật là đáng sợ, ảnh hưởng tới nơi này quy tắc trật tự. Mau lui lại. Sợ có nguy hiểm, Bích Vũ Thánh Địa người cũng rất nhanh phát hiện điểm này, chẳng lẽ kinh hoảng kêu lớn lên. Tất cả mọi người nhanh chóng tụ tập chung một chỗ, bắt đầu hướng về một cái phương hướng thối lui, sợ là có đại hung chi vật xuất thế. Đỗ Thiếu Phủ khôi phục hình người trạng thái, ánh mắt hơi khép mà lên, trái tim đông đông đông nhảy cực nhanh, như mắt bên dưới cái này vậy tràn cảnh, hắn chưa bao giờ từng gặp phải, cái kia đáng sợ huyết sát chi khí thật sự là quá mức nồng đậm. Khiến cho mảnh không gian này đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng, trật tự chi lực hỗn loạn, không gian pháp tắc mất đi hiệu dụng. Mau trốn, ngay tại cái này lúc, Bích Vũ Thánh Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, mang theo thánh địa tất cả mọi người tật tốc rút đi. Hắn hai mắt chăm chú vào một chỗ địa phương, ánh mắt lộ ra lo sợ không yên, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, cái hướng kia tất cả cây rừng toàn bộ đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, vô thanh vô tức, một mảnh màu đỏ tươi vũ khí từ nơi đó tràn ngập quét sạch. Nhanh chóng hướng lấy đám người phương hướng mà đến, ngao. Một tiếng trống to đảng phá mây xanh, giữa thiên địa kinh lôi cuồn cuộn hiện lên, ngày kia vì đó nát, cái kia vì nứt. Đỗ Thiếu Phủ cùng Bích Vũ Thánh Địa hơn 10 người, tất cả đều trong nháy mắt cảm thấy tâm hoảng thần dao động, thân thể đều đứng không vững. Cái kia hung vật thật là đáng sợ, chỉ là đơn thuần rống to một tiếng liền có như thế kinh khủng khiên cưỡng chi lực, khiến cho người nguyên thần dục muốn nổ tung, huyết sát chi khí càng là thừa cơ xâm nhập không ít. Nương theo lấy dạng này một tiếng rống to, một đạo nguy nga vô cùng bóng dáng từ màu đỏ tươi trong sương mù dậm chân đi ra, to lớn bàn chân bước qua rừng, một cước xuống dưới, đến vạn cây cổ mộc bị dẫm nát, đại địa phía trên cũng là xuất hiện từng cái thật sâu hầm động. Tốt kinh khủng hung vật, cái này phiến trong cổ lâm quả nhiên vẫn là sinh ra đại hung. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý hung hăng rung động, vì cái kia huyết sát khí cảm đến ngạc nhiên. Đám người trước kia liền có phỏng đoán, cái này phiến nhận máu sát khí tức tẩm bổ trong cổ lâm, hoặc là sẽ xuất hiện hiếm thấy trân bảo, hoặc là sẽ sinh ra đại hung chi vật, đồng thời cái sau khả năng còn muốn lớn hơn một chút. Lúc này, bọn hắn đúng là tìm được huyết sát hắc chi dạng này bảo vật, nhưng đại hung chi vật càng là trực tiếp tìm tới cửa. Đỗ Thiếu Phủ chỗ nào cần phải đi suy nghĩ, trực tiếp co cẳng liền chạy, tuy nhiên không thể xé phá không gian mà đi, nhưng vẫn là có thể bay thẳng đi, cũng không thể lưu ở chỗ này chờ cái kia hung vật tìm tới chính mình. Cái kia hung vật ngoài thân lượng lờ lấy trận trận ngập trời màu đỏ tươi khí, che giấu chân thực diện mục, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám quay đầu cẩn thận đi nhìn. Nó một bước bước qua, chính là đi ra cực khoảng cách xa, lại là hướng phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Bích Vũ Thánh Địa bọn người từng bước một tiếp cận mà đến. Dạng này một màn làm cho tất cả mọi người thật sự đều là kinh hoảng, không thể mặc không mà đi, bọn hắn không thể thi triển ra nhanh nhất tốc độ. Nếu không muốn thoát khỏi phía sau cái kia hung vật cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mà này lúc, cái kia vô biên sát khí xâm nhập mà đến, làm mỗi người đều ngửi thấy tử vong khí tức. Ngao, lại là một tiếng quái khiếu cuồn cuộn mà ra, đám người nhưng cảm giác sau lưng một trận âm phong mãnh liệt tập đến, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuốn tới. Ta mẹ nó! Đỗ Thiếu Phủ mắng to một tiếng, nhìn không được líu lưỡi, vì cái kia hung vật cường hãn cảm thấy kiên kỵ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.